Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Thiến Dĩnh bị Tưởng Hạo Thiên đẩy, bước xuống một cầu thang hẹp, u ám, hình chữ chì, dẫn xuống phía dưới. Dần dần, nàng cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, như thể nàng đã từng đến đây. Một cảm giác sợ hãi chạy qua người nàng, như tia chớp, đầm lầy lùm xuống dưới. Cầu thang vẫn cứ đi xuống dưới, phía dưới toàn là máu, xương sọ trôi lềnh bềnh. Diệp Thiến Dĩnh đứng im trên bậc thang, nhìn xuống dưới mãi chẳng. Nơi tối tăm ấy khiến nàng không muốn bước xuống. Đi đi, Tưởng Hạo Thiên lại đẩy nàng. Lúc này, trực giác mách bảo nàng không được tiếp tục đi xuống, bởi vì nếu làm vậy, nàng sẽ rơi vào vực sâu không thể thoát. Cảm giác đen tối, cái khí lạnh lẽo, cứ lặp đi lặp lại trong những cơn ác mộng, quen thuộc đến mức như thể không thể nào thoát khỏi lời nguyền ấy. Ta không đi, không đi, nàng liên tục co lại, không chịu tiến thêm. Tưởng Hạo Thiên bật cười gằn, âm thanh đó như thể hắn đang đứng bên giường nàng trong cơn ác mộng, một tiếng cười quen thuộc. Trong đầu nàng, một loạt những hình ảnh vụn vỡ hiện lên. Bất ngờ nàng trừng mắt nhìn Tưởng Hạo Thiên, chúng ta đã từng đến nơi này, phải không? Ngươi nhớ lại rồi. Mỹ nhân, Tưởng Hạo Thiên đáp. Diệp Thiến Dĩnh cố gắng thoát khỏi tay hắn, chạy lên bậc thang. Tưởng Hạo Thiên vươn cánh tay dài, thổ giáp, nắm lấy cổ nàng, kéo lại. Trong tình huống nguy cấp, nàng cắn mạnh vào mu bàn tay hắn. Ngồ, Tưởng Hạo Thiên kêu lên đau đớn, một tay còn lại đẩy nàng ngã xuống đất. Tiểu biểu tử, con mẹ nó ngươi là cẩu. Hắn giận dữ, không để ý đến tiếng kêu đau của nàng, kéo mạnh nàng xuống cầu thang. Hắn dường như rất quen thuộc với hoàn cảnh tối tăm này. Hắn đưa tay sờ vào vách tường cầu thang, tìm được công tắc điện, bật nguồn sáng. Một chiếc đèn mờ chiếu sáng dưới sàn, đủ để thấy rõ không gian xung quanh. Đây là một căn phòng kho gạch xây, hình dáng bất quy tắc, với một vài thùng đồ uống, thùng thực phẩm chất đống, ba cánh cửa nhỏ trên tường gạch như dẫn tới các căn phòng khác. Tưởng Hạo Thiên đẩy Diệp Thiến Dĩnh xuống đất, nàng hoảng sợ không thể cử động, nhẹ nào hỏi, người muốn làm gì với ta? Ta muốn giúp ngươi, Tưởng Hạo Thiên trả lời. Giúp ta? Diệp Thiến Dĩnh vẫn nghi ngờ, nhưng trong giọng nói nàng lại có phần kỳ vọng. Kỳ vọng rằng hắn vẫn còn chút thương tiếc, kỳ vọng rằng hắn có thể giúp nàng trở lại như xưa, trở thành người bình thường. Diệp Thiến Dĩnh thậm chí cảm thấy rằng nếu như người đàn ông cao lớn, anh Tuấn này có thể đối xử tốt hơn với mình, có lẽ mình sẽ yêu hắn. Tưởng Hạo Thiên, với khuôn mặt nghiêm nghị, từ từ vặn vẹo, hắn chậm rãi nói, chỉ muốn ngươi chết, khi ngươi chết, cơn ác mộng sẽ biến mất. Trong mộng, quỷ cũng không thể tìm thấy người. Diệp Thiến Dĩnh kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vã bò dậy và định chạy trốn, nhưng Tưởng Hạo Thiên, với thân hình vạm vỡ, đã lao tới. 21 giờ 7 phút, Trần Hiểu Tùng, Phùng Tuấn và Cao Mẫn đang trên đường, liên tiếp hỏi thăm những người qua đường. Tuy nhiên, khi nhắc đến Hồng Vệ Binh, mọi người đều ngần ngại, rồi hoảng hốt bỏ chạy. Cuối cùng, Trần Hiểu Tùng quyết định gõ cửa một tiệm cắt tóc nhỏ, nơi có ánh đèn leo lét. Chủ tiệm là một người đã lớn tuổi. Khi nghe ba chữ Hồng Vệ Binh, ông ta suy nghĩ một lát rồi nói, các người nói phải không? Chính là cải cách văn hóa khách sạn đúng không? Cải cách văn hóa khách sạn, Trần Hiểu Tùng lập tức nhớ lại trong ký ức của mọi người. Cải cách văn hóa thường được liên hệ với Hồng Vệ Binh. Hắn hỏi, tôi đã đi vòng quanh con đường này mấy lần mà sao không thấy khách sạn nào? Đương nhiên là không thấy rồi. 2 năm trước cái đó đã đóng cửa rồi. Vậy có nghĩa là khách sạn đó hiện giờ không còn tồn tại nữa. Trần Hiểu Tùng cảm thấy một chút thất vọng. Đúng vậy, không còn phòng ốc để lột nữa. Bây giờ nó đã đổi thành siêu thị. Siêu thị, Trần Hiểu Tùng hơi bất ngờ, này đối diện, đó là siêu thị Mới Long, các con phố xung quanh đều thuộc về nó. Ba người theo chỉ dẫn đến siêu thị Mới Long, đi qua vài con phố, không ngờ đó chính là nơi họ cần tìm, một tòa nhà nhỏ 3 tầng, trông như một lâu đài cổ, xây bằng gạch tro và có màu vàng nhạt, trang trí hiện đại. Hồng Vệ Binh chỉ là biểu tượng của việc cải cách văn hóa khách sạn, cải cách này ẩn dụ cho cơn ác mộng đầy buồn lầy. Diệp Thiến Dĩnh đã trải qua những gì đáng sợ ở nơi đây. Đây có phải là nguồn gốc của cơn ác mộng của nàng? Cửa siêu thị đóng chặt, đèn tắt ngấm, không còn một bóng người. Ba người đứng trước cửa, không biết phải làm sao. Phùng Tuấn và Cao Mẫn đồng loạt nhìn Trần Hiểu Tùng, ánh mắt đầy nghi vấn. Liệu có phải đây là nơi họ cần tìm không? Trần Hiểu Tùng cũng bắt đầu nghi ngờ. Hắn lấy đèn pin ra, chiếu qua cửa kính, ánh sáng chiếu vào bên trong, những kệ hàng dài. Bên trong là các khu vực quầy điện tử. Không gian không quá rộng, nhưng bài trí khá đơn giản. Khi Trần Hiểu Tùng đang tập trung quan sát, Cao Mẫn bất ngờ đẩy cửa, thật lạ, cửa lại mở hé. Ba người đều giật mình, cửa đóng mà không khóa sao? Trần Hiểu Tùng đi đầu vào trong siêu thị, khi đi qua quầy thu ngân, hắn bất ngờ phát hiện một người nằm trên mặt đất, lúc nãy đứng ngoài cửa. Vì bị quầy thu ngân chắn tầm nhìn, họ không thấy. Phùng Tuấn và Cao Mẫn đều bị dọa đến sắc mặt tái xanh. Cao Mẫn run rẩy hỏi, nàng bị giết sao? Trần Hiểu Tùng chiếu đèn pin lên cơ thể người nằm đó, là một nữ nhân bị trói tay sau lưng, miệng bị nhét vải rách, trên đầu nàng có vết máu, rõ ràng là bị đánh bất tỉnh. Chúng ta có nên cứu nàng trước không? Phùng Tuấn hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Trần Hiểu Tùng. Trước cứ mặc kệ nàng đi. Trần Hiểu Tùng trả lời, biết đâu Tưởng Hạo Thiền vẫn còn ở đây. Nói xong, ba người nhìn nhau, một cảm giác nặng nề bao trùm lên tất cả họ, như có một bàn tay vô hình siết chặt trái tim của mỗi người. Cao Mẫn hỏi, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm không? Trần Hiểu Tùng đáp, nếu các người không muốn, tôi có thể tự đi. Hắn vừa nói vừa giơ tay lên, định tiến về phía sâu trong siêu thị. Phùng Tuấn và Cao Mẫn không nói thêm gì, chỉ im lặng đi theo sau. Trần Hiểu Tùng cầm đèn pin trên tay, tay còn lại rút con dao cầm ra. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Ba người tiếp tục đi qua ba tầng siêu thị, xem từng kệ hàng, từng lối đi nhỏ, nhưng không thấy ai, không có Tưởng Hạo Thiên, cũng không có Diệp Thiến Dĩnh. Phùng Tuấn và Cao Mẫn bắt đầu nghi ngờ liệu họ có tìm nhầm địa phương không. Tuy nhiên, người bị đánh bất tỉnh và trói chặt là một nhân viên siêu thị thì làm sao giải thích được tại sao một vụ cướp lại xảy ra đúng ở đây. Phùng Tuấn lo lắng nói, có thể Tưởng Hạo Thiên đã mang Diệp Thiến Dĩnh đi rồi không? Trần Hiểu Tùng nhớ lại chiếc Bắc Kinh Jeep của Tưởng Hạo Thiên vẫn còn đậu ở cuối phố, hắn không thể bỏ xe mà đi được. Chợt Trần Hiểu Tùng dừng lại, đâm lầy lún xuống cầu thang, luồn luồn hướng xuống dưới. Hắn nhìn thấy hình chữ chỉ của cầu thang ở đầu tầng 3 rồi bước xuống hướng về tầng 1. Trên tầng 1, hắn bắt đầu tìm kiếm quanh vách tường và sàn nhà. Rốt cuộc, tại một góc nghiêng của cầu thang, hắn phát hiện một cửa gỗ được che kín và đã bị tẩy màu giống như bức tường. Hắn kéo cửa ra, lộ ra một cầu thang dẫn xuống. Dưới lầu có ánh sáng lẻ lói cầu thang, luôn luôn hướng xuống dưới. Phía dưới đều là máu, xương sọ, một không khí lạnh lẽo lan tỏa, ánh sáng yếu ớt từ đèn pin màu vàng, không một âm thanh. Phùng Tuấn và Cao Mẫn không khỏi lùi lại một bước. Trần Hiểu Tùng liếc nhìn bọn họ, nhìn con dao găm trong tay, không nói gì, cúi đầu bước xuống cầu thang. Ba người đi dọc theo cầu thang, xuống một gian phòng rộng như nhà kho. Cao Mẫn quay đầu nhìn lại lối ra, nuốt nước miếng. Trần Hiểu Tùng lên tiếng, chắc là chỗ này. Chia nhau ra tìm, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Chia nhau tìm. Phùng Tuấn nhìn thoáng qua Cao Mẫn, rồi nói với Trần Hiểu Tùng, vạn nhất, nếu như Tưởng Hạo Thiên ở đây thì sao? Trần Hiểu Tùng nhìn Phùng Tuấn bằng ánh mắt khinh miệt, nếu gặp phải tình huống như vậy, còn phải hô hoán sao, cũng không kịp nữa rồi. Hắn nói xong, tiếp tục đi về phía đống thùng giấy chất đầy góc tường. Phùng Tuấn và Cao Mẫn hiện tại không còn chủ kiến, tất cả đều để Trần Hiểu Tùng an bài. Hai người họ chăm chú lắng nghe, mắt mở to, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào từng phòng kiểm tra. Phùng Tuấn nhặt lên một đoạn gỗ trên mặt đất, gọi vài lần vào đống tạp vật, nhưng không phát hiện gì khác thường. Chợt nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi từ Cao Mẫn ngoài cửa, hắn lập tức nắm chặt cậy gỗ, mù quáng bảo vệ phía trước. Thế nào? Trần Hiểu Tùng hỏi. Cửa phía sau cửa có động tĩnh. Cao Mẫn trả lời. Phùng Tuấn giơ gậy gỗ lên, trong lòng run sợ nhưng lại không dám nhìn vào cửa. Trần Hiểu Tùng nghe thấy tiếng động cũng đi tới, trong tay cầm dao găm sáng loáng. Cả ba người nghe thêm một lúc, dường như có một tiếng vang nhỏ, nhưng không thể xác định được là gì. Xem ngoài thiếu vết hẻo hỏn, chẳng lẽ Tưởng Hạo Thiên muốn dẫn dụ chúng ta mắc câu? Phùng Tuấn lo lắng nói. Cao Mẫn không thể nghi ngờ tán thành nghi ngờ của hắn. Trần Hiểu Tùng ngừng lại một chút, rồi đột ngột đẩy cửa. Phùng Tuấn và Cao Mẫn không kịp kêu lên, vội vàng lùi lại. Nhưng Tưởng Hạo Thiên không có từ trong phòng lao ra. Tuy nhiên, trên đất có một người đang ngọ ngoậy một cách kỳ lạ. Trần Hiểu Tùng chiếu đèn pin vào người đó, và lần này đến lượt hắn giật mình. Nằm trên đất chính là Diệp Thiến Dĩnh. Cô bị trói theo một tư thế rất kỳ lạ, hai tay bị trói sau lưng, cổ bị quấn dây thừng, và dây thừng trói chặt hai chân cô lại, cả người cô cong lại do dây thừng kéo căng. Mắt cô mở to như muốn giận ra khỏi hốc mắt, mặt mũi tím ngắt. Trần Hiểu Tùng không thể xác định cô đã chết hay còn sống, hắn vội vàng ngồi xổm xuống bắt đầu tháo dây thừng. Diệp Thiến Dĩnh bật ra một tiếng úm nục từ cổ họng, sau một hồi cô mới ho mạnh từng ngụm thở. Thật là mạng lớn. Trần Hiểu Tùng thở dài. Một lát sau, khi Diệp Thiến Dĩnh đã hồi phục ý thức, hắn hỏi Tưởng Hạo Thiên đâu. Diệp Thiến Dĩnh thút thít trả lời, tôi không biết, hắn dùng dây thừng siết chặt cổ tôi, sau đó bỏ đi, hắn nói tôi sẽ vĩnh viễn nằm đây. Ồ, Phùng Tuấn không kiềm được hỏi, Tưởng Hạo Thiên có nói hắn đi đâu không? Diệp Thiến Dĩnh chần chờ một chút, vừa định trả lời, thì ánh sáng từ bên ngoài cửa chiếu và làm cô nhìn thấy mặt Phùng Tuấn. Cô phát ra một tiếng kêu thảm thiết, mặt, cô hét lên, rồi bắt đầu vội vã lao bới, tựa như bị kích thích mạnh mẽ. Trần Hiểu Tùng lập tức đè lại cô, đồng thời gọi hai người còn lại đến giúp đỡ. Phùng Tuấn và Cao Mẫn đều phản ứng khá chậm, ánh mắt lúng túng nhìn người phụ nữ điên cuồng trước mặt. Trần Hiểu Tùng vất vả mới chế ngự được Diệp Thiến, trên cánh tay hắn còn bị nàng cào rách vài vết máu. Hắn tức giận quát lớn, Hai người các ngươi mẹ nó đứng đó làm gì? Không động đậy à? Phùng Tuấn trả lời, tôi vừa mới lại gần một chút, nàng đã phát điên rồi, tôi làm sao có thể? Ngươi và nàng không phải là bạn cũ sao? Sao nàng lại nhìn thấy ngươi mà sợ hãi như vậy? Diệp Thiến Dĩnh đã phát điên rồi, làm sao còn có thể phân biệt ai là bạn, ai là kẻ thù, phải không? Trần Hiểu Tung cảm nhận được trong lời nói của Phùng Tuấn có một hàm ý khác, anh quay lại nhìn thoáng qua Phùng Tuấn và Cao Mẫn đang đứng phía sau. Hai người họ đứng lưng về phía ánh đèn, khuôn mặt mơ hồ khó phân biệt. Trần Hiểu Tung đứng dậy, nói, tôi ra ngoài xem thử tình hình, nếu không có nguy hiểm, tôi sẽ quay lại và dẫn các bạn rời đi. Phùng Tuấn và Cao Mẫn không phản đối gì, Diệp Thiên Dĩnh không nói gì, co rúm lại ở góc tường, lúc thì nhìn Phùng Tuấn và Cao Mẫn, lúc lại nhìn Trần Hiểu Tùng, vẻ mặt đầy cảnh giác. Trần Hiểu Tùng bước ra khỏi phòng, quay lại liếc nhìn Phùng Tuấn và Cao Mẫn, thấy Diệp Thiến Dĩnh co người trong góc, run rẩy, anh nắm chặt dao găm trong tay, từng bước cẩn thận đi lên bậc thang. Tưởng Hạo Thiên có thật sự rời đi không, hay hắn vẫn đang trốn ở đâu đó, dùng Diệp Thiến Dĩnh làm mồi câu để dẫn những người biết chuyện tới. Rồi một mẻ hốt gọn, anh đến gần cửa tầng một thấy cửa gỗ vẫn hé mở, đúng như lúc họ vào. Trần Hiểu Tùng không vội bước ra mà quay người, nhẹ nhàng bước lại trở về nhà kho dưới mặt đất. Nét mặt của anh khó mà đoán được. Anh tựa vào tường, im lặng tiến lại gần căn phòng mà Tưởng Hạo Thiên đã rời đi. Trần Hiểu Tùng nhẹ nhàng đi đến cửa. Trước đó khi rời đi anh đã không đóng cửa, lúc này cửa đã khép kín. Anh đưa tai áp sát cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong, giọng nói là của Phùng Tuấn. Người có thể đừng dây dưa ta nữa không? Ngươi rốt cuộc muốn đạt được gì? Sao mát, Trần Hiểu Tùng nhất thời không hiểu Phùng Tuấn đang nói chuyện với ai. Sự việc đó không phải đã kết thúc rồi sao? Vì sao còn không chịu buông tha ta? Finding face, chẳng phải là muốn chúng ta xuất hiện trước mặt ngươi sao? Bây giờ chúng ta đứng ngay trước mặt ngươi, ngươi muốn làm gì thì nói cho rõ, để chúng ta kết thúc tất cả. Ngươi có phải nghĩ ta không dám để Tưởng Hạo Thiên đối xử với ngươi như vậy không? Đừng ép ta, nếu không sẽ có kết quả chẳng ai muốn đâu. Đừng quên, ngươi đâu phải là vô tội. Trần Hiểu Tùng còn muốn nghe tiếp, nhưng đột nhiên, bên trong phòng vang lên tiếng động như đang đánh nhau, tiếng kêu đau đớn của Phùng Tuấn theo sau. Anh giật mình, vội vàng đẩy cửa vào. Phùng Tuấn đang bóp chặt cổ Diệp Thiến Dĩnh, hai tay cô chộp vào mặt Phùng Tuấn, cầm anh đã bị cô cào ra ba vết máu. Cao Mẫn đang giúp Phùng Tuấn, cố gắng đẩy tay Diệp Thiến Dĩnh ra. Các người đang làm gì vậy? Trần Hiểu Tùng đột ngột xuất hiện, khiến cả ba người ngừng lại, như thể mọi động tác bị ngừng giữa chừng. Phùng Tuấn đẩy Diệp Thiến Dĩnh ra, xoa cằm bị thương, nói cô ta điên rồi, triệt để điên rồi. Trần Hiểu Tùng lại lùng nói, nàng điên rồi, ta nhìn ngươi cũng chưa chắc là tỉnh táo. Ngươi vừa nói những lời đó, sao ta lại chẳng hiểu gì cả? Phùng Tuấn hoang mang nhìn chằm chằm vào Trần Hiểu Tùng, hỏi, lời ta nói, ta đã nói gì rồi? Sự việc đã qua rồi sao? Ngươi vì sao lại bỏ qua cho nàng? Finding Face, chẳng phải gần đây có tin đồn về vụ án lột mặt giết người mà hung thủ để lại chữ anh ở hiện trường sao? Ngươi sao lại nghĩ chuyện này có liên quan đến mình? Phùng Tuấn mặt tái nhợt, chỉ tay vào Trần Hiểu Tùng, người người đã nghe lén ngoài cửa. Trần Hiểu Tùng khẽ cười lạnh. Phùng Tuấn hít một hơi sâu, hỏi, người rốt cuộc là ai? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Trần Hiểu Tùng đáp, giọng điệu đầy mỉa mai, người thật sự là sinh viên đại học sư phạm thành phố C sao? Ta sao chưa bao giờ gặp người, chỉ cần ta đã gặp người là đủ rồi. Ngươi tìm Diệp Thiến Dĩnh có ý đồ gì? Cả người có thể tìm tới nàng, sao ta lại không thể? Chúng ta, Phùng Tuấn ngập ngừng, các ngươi có phải có gì không tiện nói cho người ngoài không? Người và Cao Mẫn trước đây không phải thường xuyên xuất hiện gần nhà Diệp Thiến Dĩnh sao? Các người tự xưng là bạn cũ của nàng, sao không tự mình đi thăm nàng mà lại phải theo dõi nàng một cách lén lút như vậy? Tưởng Hạo Thiên bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh, cảnh sát còn không tìm được hắn, sao các ngươi lại dễ dàng tìm ra vậy? Trần Hiểu Tùng liên tiếp đặt câu hỏi, làm Phùng Tuấn đổ mồ hôi lạnh. Cao Mẫn đứng bên cạnh, vẻ mặt cũng không giấu được sự lo lắng. Trần Hiểu Tùng nhìn họ, ánh mắt sắc bén, một tay vẫn cầm dao găm, lắc nhẹ nói như một lời đe dọa vô hình, người rốt cuộc là ai? Phùng Tuấn miễn cưỡng hỏi, ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi che giấu cái gì, đến mức này rồi, sao không thẳng thắn nói ra, sự bí mật làm gì, có khi đối các ngươi cũng là một cách giải thoát. Phùng Tuấn cảm thấy lồng ngực mình đập thình thịch, nhìn con dao găm trong tay Trần Hiểu Tùng, nhận ra rằng người này thật sự nguy hiểm, giống như Tưởng Hạo Thiên, hắn cắn răng nói, chúng ta không có bí mật gì cả, chúng ta chỉ là bạn bè tốt, muốn giúp Diệp Thiến Dĩnh thôi, nghe dễ dàng thật. Trần Hiểu Tùng mỉa mai nói, vậy thì tốt, ta chỉ cần tự mình hỏi Diệp tiểu thư thôi. Phùng Tuấn bất giác nhìn thấy trong mắt mình sự hoảng loạn. Trần Hiểu Tùng chợt nhận ra, ánh mắt hắn dừng lại, rồi liếc nhìn về phía Diệp Thiến Dĩnh. Tiểu Dĩnh, hắn gọi, nhưng không có ai trả lời. Khi hắn quay lại, Diệp Thiến Dĩnh đang cố gắng co mình vào góc tường, ánh mắt đầy hoảng loạn. Trần Hiểu Tùng đi qua, Diệp Thiến Dĩnh nhìn thấy dao trong tay hắn, sợ hãi rõ ràng tăng lên. Khi thấy hắn giơ tay về phía mình, Diệp Thiến Dĩnh bất giác thét lên một tiếng. Trần Hiểu Tùng giấu rào gằm sau lưng, trên mặt hiện lên vẻ thân thiện, ta sẽ không làm hại ngươi, Tiểu Dĩnh, hắn nói. Diệp Thiến Dĩnh nhìn hắn một cách nghi ngờ. Trần Hiểu Tùng nắm lấy tay nàng, đẩy nàng ra khỏi góc tường, kéo đến trước mặt Phùng Tuấn. Diệp Thiến Dĩnh dường như có bản năng tránh xa Phùng Tuấn, không chịu lùi về sau. Dù có cố gắng thế nào, nàng cũng không chịu tiến thêm một bước về phía trước. Người với hắn từng là bạn không? Trần Hiểu Tùng hỏi. Diệp Thiến Dĩnh như không nghe thấy, chỉ lo tránh né. Vậy còn nàng? Trần Hiểu Tùng lại chỉ vào Cao Mẫn. Diệp Thiến Dĩnh càng lộ rõ vẻ sợ hãi, cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ, ra sức vùng vẫy để thoát khỏi Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng nổi cơn thịnh nộ, nắm lấy đầu Diệp Thiến Dĩnh, đẩy mạnh nàng về phía Phùng Tuấn, khiến khuôn mặt nàng gần sát với mặt hắn. Người nhìn cho kỹ hắn, người nói cho ta, vì sao người lại sợ hãi như vậy? Người sợ ai? Trần Hiểu Tùng hỏi. Diệp Thiến Dĩnh phát ra tiếng hét giống như tiếng tru. Đột nhiên, nàng tránh thoát Trần Hiểu Tùng, ngã xuống đất, người run rẩy không ngừng, mắt trắng dã, miệng phun ra bọt mép hí ròng. Phùng Tuấn và Cao Mẫn nhìn thấy vậy liền lùi lại xa. Trần Hiểu Tùng nhảy tới, đè lên người Diệp Thiến Dĩnh, bóp chặt nàng, hành hạ nàng một lúc lâu. Cuối cùng nàng ngừng run rẩy, hồn mê bất tỉnh, nằm co quắp trên mặt đất. Tất cả mọi thứ bỗng chốc im lặng, sự yên tĩnh này làm người ta cảm thấy sợ người. Trần Hiểu Tùng ngồi bên cạnh Diệp Thiến Dĩnh, chờ nàng tỉnh lại. Phùng Tuấn và Cao Mẫn nhìn nhau, cũng đầy vẻ mơ hồ. Trong căn phòng tối chỉ có một chiếc đèn mờ, chợt sáng chợt tắt, làm tất cả mọi người cảm thấy căng thẳng. Nhưng khi ba người đang lo lắng, ánh đèn lại trở lại bình thường. Trần Hiểu Tùng nhìn hai người cũng nhìn lại hắn. Rào gằm lúc này không biết đã được hắn đặt ở đâu, cách xa mấy bước, 1 giờ trước, 20 giờ 51 phút. Quách Hoài dẫn theo người tìm kiếm suốt một ngày, nhưng không có bất kỳ manh mối nào về Diệp Thiến Dĩnh, và Tưởng Hạo Thiên thì càng không có dấu vết. Chán nản và thất vọng, hắn trở lại cục cảnh sát, ngồi gục trên ghế, trông rất mệt mỏi. Quách Hoài cho phép các thủ hạ về nhà nghỉ ngơi, chỉ giữ lại hai người tiếp tục ở lại với hắn. Hắn một điếu thuốc nối một điếu thuốc. Hồ Tân Nguyệt đã chết, không còn ai quản lý hắn nữa. Lúc này, hắn ngập tràn tức giận mà không biết phải trút ở đâu. Chuyện đó, các cục điều tra thành phố kia thì sao? Những cảnh sát tự cho mình là giỏi, đi điều tra vụ Diệp Thiến Dĩnh, mà còn mời Trần Hiểu Tùng giúp đỡ thôi biên. Kết quả là đã làm mất người. Nàng lại rất nhanh trí, thấy tình thế không ổn liền nhanh chóng chuồn mất. Quách Hoài đoán nàng giờ đã về tới thành phố C, để lại đống rối rắm này cho bọn họ giải quyết. Đúng như những người cấp trên cử tới điều tra, ngoài việc chỉ trích vài câu, họ chẳng làm gì khác ngoài để mọi chuyện càng thêm rối ren, rồi phủi mông bỏ đi. Một viên cảnh sát gọi Quách Hoài. Quách đội điện thoại của anh. Quách Hoài không nhịn được, bước tới bàn làm việc, nhận điện thoại. Vị nào, anh sao không nghe điện thoại? Giọng bên kia đầy phàn nàn. Quách Hoài nghe thanh âm này, lửa giận lập tức bốc lên. Lục cảnh sát à, ngài nghỉ ngơi tốt ở thành phố C chứ? Anh nói gì vậy? Tôi vẫn ở Me huyện đây, ngài không đi sao? Sao cả ngày tôi không thấy ngài? Tôi đang điều tra vụ mất tích của Hồ Tân Nguyệt, tôi nghi ngờ có người đã dụ dỗ cô ấy đến một nơi rồi bắt cóc. Nếu đúng là vậy, có thể người nào đó trong vụ án xảy ra cùng ngày đã nhìn thấy hung thủ rồi. Quách Hoài im lặng không nói gì suốt một lúc. Lục Tiểu Đường ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục. Thật xin lỗi, tôi không thông báo cho anh trước, chỉ là sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Nên không sao. Quách Hoài cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh. Cảm ơn ngài, Lục cảnh sát. Tôi gọi cho anh không chỉ vì chuyện này đâu. Tôi vừa mới nhận được một thông tin kinh động, muốn báo cho anh, có thể giúp ích trong việc phá án. Thông tin gì? Anh hiểu rõ bối cảnh Diệp Thiến Dĩnh đúng không? Không kém gì ngài. Anh biết cô ấy đã từng du học ở châu Úc chứ? Sau đó xảy ra vụ tai nạn xe cộ. Tỉnh phòng hình sự cục điều tra đường kiện đã thông qua sứ quán tìm hiểu về quá trình du học của cô ấy. Họ điều tra ra rằng Diệp Thiến Dĩnh chỉ có một lần làm hộ chiếu vào năm 9 và đã nhận được visa du học ở châu Úc, nhưng khi kiểm tra hải quan thì không có bất kỳ ghi chép nào về việc cô ấy xuất nhập cảnh. Ở bên châu Úc cũng không có dấu hiệu gì về việc cô ấy du học. Ngài nói gì? Tức là cô ấy chưa bao giờ thực sự đặt chân đến Australia, thậm chí chưa bao giờ rời khỏi Trung Quốc. Quách Hoài nghe xong cầm điện thoại mà không nói nên lời. Vậy cái tai nạn xe cộ mà cô ấy nói bị ép phải bỏ giờ du học trở về nước, đó cũng chỉ là lời nói dối. Quách Hoài hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vậy tại sao cô ấy lại phải dựng lên lời dối như vậy? Hơn nữa, cô ấy nhìn qua hoàn toàn có dấu hiệu bị kích thích. Đó là điều anh phải tự tìm hiểu. À, đúng rồi, tôi đã đi tìm chuyên gia tâm lý tội phạm trong tỉnh, là Viêm Lần. Tôi đã kể cho hắn nghe về đoạn mộng khi Diệp Thiến Dĩnh bị thôi miên. Hắn nói giấc mộng ấy hoàn toàn phù hợp với phản ứng của người bị thôi miên, rất có thể không phải là chuyện hoang đường. Hắn sử dụng phương pháp giải mộng cơ bản, chuyển hóa những hình ảnh và sự vật trong giấc mơ thành ý nghĩa, mà chúng ta có thể hiểu được, ta sẽ cung cấp số điện thoại của hắn cho người. Người tự liên hệ với hắn. Lục Tiểu Đường đưa thông tin quan trọng cho Quách Hoài, khiến hắn không còn nghi ngờ gì nữa. Diệp Thiến Dĩnh không hề ra nước ngoài du học, tất cả những gì nàng nói về chuyện du học đều là giả. Không ai biết lý do nàng lại làm vậy. Quách Hoài sau khi kết thúc cuộc gọi với Lục Tiểu Đường, bấm số điện thoại của La Viêm Lân, một chuyên gia tâm lý hình sự. Mặc dù nghe có vẻ hoang đường, nhưng những lời của La Viêm Lân về việc giải mộng khiến Quách Hoài phải suy nghĩ lại. Thanh âm của La Viêm Lân không phải của một ông già, mà là một giọng nói trầm ấm và rõ ràng, có sự từ tính, mang đến một cảm giác an toàn. Hắn giải thích những hình ảnh trong mộng của Diệp Thiến Dĩnh như một câu chuyện khác, khiến Quách Hoài hoàn toàn phải bỏ đi suy nghĩ ban đầu. Diệp Thiến Dĩnh, hắn đã sớm nghi ngờ và cố gắng liên lạc với nàng, nhưng có vẻ như hắn không hiểu rõ về cô gái này. Người phụ nữ điên này đã lừa dối hắn một cách triệt đề. Ta cùng người thân thiết đi đến Lam Phường. Lúc ấy, ta chẳng hề đoán trước được đây sẽ là một con đường dẫn đến địa ngục. Con đường ấy dẫn đến một nơi có cái tên kỳ quái, Stalin Đường, quán cơm cũ kỹ, gọi là Hồng Vệ Binh tiệm cơm hay khách sạn gì đó. Ta không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ tên đó rất kỳ quái. Dù sao thì, nhìn từ bên ngoài, chẳng ai nghĩ rằng nó lại có một tầng hầm lớn. Khi ta vào quán cơm, mọi thứ khủng khiếp bắt đầu xảy ra. Đau đớn, cái chết, người có thể tưởng tượng được không? Tất cả những chuyện kinh khủng đó, người thân thiết với ta, hắn phản bội ta, hắn đứng nhìn ta bị xích lại, còn có cái châm cài tóc sắc nhọn, hắn dùng nó cách mặt ta, hắn còn cười đáp ý. Sau đó hắn tham gia vào việc hành hạ ta, cứ như thế, một cách tàn nhẫn như vậy. Lòng ta vỡ nát. Quách Hoài nghe những lời này, lòng nặng trĩu, bấm loa ngoài để La Viêm Lân có thể giải thích cho mọi người trong phòng. Cả đội cảnh sát đều im lặng lắng nghe. La Viêm Lân tiếp tục giải thích, có một chi tiết đáng chú ý. Cô ấy nói rằng, trên người có hình vòng hoa văn rắn quấn quanh cổ. Ta tạm thời cho rằng, hình vòng hoa văn rắn là biểu tượng của xiềng xích, nhưng nó cũng có thể là một ký hiệu đặc biệt nào đó. Cô ấy cũng nói rằng, mình bị một cái dùi đâm vào mặt. Cái dùi này rất có thể không phải là một vật thể thật sự. Khi con người nhớ lại những trải nghiệm đau đớn trong giấc mơ, họ thường thay thế những vật thể thật bằng những thứ tượng trưng cho nỗi sợ hãi, vì đó là cơ chế phòng vệ tiềm thức của họ, để tránh gây tổn thương lớn hơn khi thức giấc. Vì vậy, tôi phỏng đoán, vật có khả năng thay thế nhất chính là cây châm. Cây châm, Quách Hoài hỏi lại, xác nhận đúng vậy, nó có rất nhiều điểm tương tự với cái dùi. Một nhân viên cảnh sát lên tiếng, tôi lại thấy việc mơ thấy cây châm không có gì đặc biệt, còn cái dùi ngược lại trông có vẻ giống một hung khí hơn. La Viêm Lân liền nói, với người nằm mơ, chữa chắc cây châm sẽ không mang lại cảm giác sợ hãi. Ngược lại, nó có thể khiến cô ấy cảm thấy sợ hãi hơn. Còn lý do cụ thể, các người cần phải tự đi tìm hiểu. Diệp Thiến Dĩnh từ từ mở mắt, cảm giác mệt mỏi của một căn bệnh vừa qua đi dần dần biến mất, thay vào đó là sự rõ ràng, như thể một tấm màn sương mù đã tan đi. Nàng thấy Trần Hiểu Tu ngồi cạnh, thoáng ngạc nhiên nhưng không còn sợ hãi như trước. Ánh mắt nàng quay sang Phùng Tuấn và Cao Mẫn, cả người cũng tới. Nàng bình tĩnh nói. Phùng Tuấn trông vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Ngươi tỉnh rồi sao? Diệp Thiến Dĩnh xoay người ngồi dậy, hỏi đây là đâu? Trần Hiểu Tùng chỉ lặng lẽ nhìn nàng mà không đáp. Nàng lại nhìn về phía Phùng Tuấn. Phùng Tuấn nói, sao ngươi đến đây mà lại không nhớ gì sao? Diệp Thiến Dĩnh quan sát bốn phía, vẻ mặt hơi khó hiểu. Ta nhớ được một chút, nhưng trong đầu vẫn có nhiều thứ mơ hồ lắm. Ngô, sắc mặt nàng thoáng tái đi. Chẳng lẽ đây là? Phùng Tuấn gật đầu. Diệp Thiến Dĩnh cố nở một nụ cười yếu ớt, cuối cùng cũng quay lại. Lúc trước lúc rời đi, ta thể sẽ càng xa nơi này càng tốt, để cho nơi này bị san phẳng, tất cả những ký ức đáng ghét bị chôn vùi dưới đất. Ta không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến nó nữa. Nhưng nghĩ không ra, thật sự không nghĩ tới, nơi này không những không thay đổi mà còn giống hệt như trước. Chẳng lẽ nó đang chờ ta quay lại sao? Nàng cười lớn, tiếng cười điên cuồng vang lên. Mọi người nhìn nhau, sắc mặt đều thay đổi, tưởng rằng nàng lại sắp phát điên. Bỗng nhiên, nàng đứng dậy, đi về phía cửa. Trần Hiểu Tùng ngăn cản, ngươi định đi đâu? Trở lại nơi cũ, ta muốn đi dạo một vòng. Diệp Thiến Dĩnh đáp, đứng ra ngoài, không an toàn. Không an toàn. Diệp Thiến Dĩnh nhìn Trần Hiểu Tùng, bỗng nhiên thần sắc thay đổi, hoái miệng hơi nhếch lên. Ngươi cho rằng ở lại đây là an toàn sao? Chúng ta ở lại đây rồi tất cả sẽ phải chết. Phùng Tuấn nuốt nước miếng, lắp bắp, không có khoa trương như vậy chứ. Hừ, các ngươi nghĩ ở lại đây là an toàn, nhưng ta thì không chịu. Ta không có thời gian để tiếp tục chơi trò này. Nàng nói rồi định mở cửa ra đi. Chờ một chút. Trần Hiểu Tùng bước lên cả nàng lại. Làm gì Tưởng Hạo Thiên có thể đang ở ngoài kia? Chúng ta tốt nhất nên nghĩ ra một kế hoạch cẩn thận. Tưởng Hạo Thiên, Diệp Thiến Dĩnh cười lạnh. Chúng ta bốn người sợ hắn sao? Lúc này Diệp Thiến Dĩnh hoàn toàn thay đổi, không còn chút vẻ nhu nhược hay né tránh như trước. Biểu cảm và thần thái của nàng mang theo một vẻ hung hăng, như một người phụ nữ đầu đường xó chợ, mạnh mẽ và bất chấp. Trần Hiểu Tùng quan sát nàng, rồi thở dài nói, quá khứ của Diệp Thiến Dĩnh chính là dáng vẻ ngang tàng, hóng hách như thế sao? Diệp Thiến Dĩnh khinh thường cười, ngươi có vấn đề gì à? Không có, nhưng ta lo nếu một mình ngươi đụng phải Tưởng Hạo Thiên thì không phải là đối thủ của hắn. Để tìm được ngươi, ta đã tốn rất nhiều công sức, ta không muốn phí thêm thời gian vô ích nữa. Diệp Thiến Dĩnh nhìn thấy Phùng Tuấn đặt một đoạn gỗ ở bên chân, nàng đi qua, xoay người nhặt lên. Phùng Tuấn bị dọa đến lùi lại một bước. Ngươi muốn làm gì? Hắn hỏi, giọng đầy lo lắng. Tưởng Hạo Thiên dám ngăn cản ta, thì để hắn óc bong liệt. Diệp Thiến Dĩnh hét lên, giơ cây vậy lên, vung vẩy trong không trung, tạo ra tiếng vù vù. Cao Mẫn đứng sau lưng Phùng Tuấn, nhỏ giọng nói, ta thấy nàng giờ thật sự điên rồi. Trần Hiểu Tùng vẫn đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát Diệp Thiến Dĩnh. Ngươi còn không tránh sao? Diệp Thiến Dĩnh cầm gậy đứng trước mặt hắn, không ai biết nàng sẽ đánh ai tiếp theo. Ta vừa mới nói rồi, ra ngoài không an toàn. Hừ, ta thật không hiểu, ngươi cứ nói không an toàn. Không an toàn, nhưng ta lại chẳng thấy Tưởng Hạo Thiên đâu. Bây giờ chúng ta có bốn người, hắn chỉ có một. Ngươi nghĩ hắn sẽ ngu ngốc quay lại tìm chúng ta liều mạng sao? Hơn nữa, ta còn có chút không rõ. Trần Hiểu Tùng tiếp tục nói, ánh mắt đầy nghi hoặc. Rốt cuộc các người không muốn rời đi, cũng không gọi điện cho cảnh sát, giống như rất muốn ở lại đây. Làm cho người ta cảm giác nguyên nhân thực sự không phải vì Tưởng Hạo Thiên. Phùng Tuấn trông có vẻ mệt mỏi và lo lắng. Điện thoại của tôi rơi trên xe rồi, Cao Mẫn thêm vào. Tôi từ trước đến giờ không thích lục lọi điện thoại. Diệp Thiến Dĩnh nhìn Trần Hiểu Tùng, ánh mắt sắc lạnh. Trần Hiểu Tùng nói, điện thoại của tôi vừa mới mất. Thật vậy sao? Người không tin ta? Chắc có lẽ người mà ta không nên tin nhất chính là ngươi. Ta cứu được ngươi. Tưởng Hạo Thiên có lẽ không muốn giết ta, hắn chỉ muốn trả thù. Dù sao chúng ta từng là tình nhân, lúc đó hắn rất ngoan ngoãn phục tùng ta. Có thể bây giờ hắn chỉ muốn quay lại sống tốt với nhau. Người thật sự nghĩ vậy sao? Trần Hiểu Tùng cười lạnh, vì sao không? Có bằng chứng nào chứng minh hắn đã giết người không? Nếu hắn muốn giết ta, sao không sớm hành động mà phải chờ đến khi các ngươi đến cứu? Diệp Thiến Dĩnh bị lời của Trần Hiểu Tùng làm cho sững sờ. Ngược lại là ngươi, Trần Hiểu Tùng, ta có biết ngươi không? Ngươi là từ đâu xuất hiện vậy? Ta cũng là người tốt nghiệp từ Đại học Sư phạm thành phố C thật sao? Sao tôi chưa từng gặp ngươi bao giờ? Ngươi là người hay quên? Lúc đó, ngươi là đại tiểu thư Diệp gia trong trường, phong vân một thời, nhà ngươi có tiền, lại xinh đẹp, nam sinh theo đuổi đông như vịt, học sinh cũng vui vẻ làm quen với ngươi. Ngươi đâu có để ý đến những người như ta, chỉ là một kẻ vô danh. Ngươi thật biết nói chuyện. Diệp Thiến Dĩnh mỉm cười tự đắc, nhưng rồi sắc mặt nàng lại lập tức trở nên lạnh lùng. Nhưng ngươi vẫn không thể chứng minh ngươi là đồng học của ta. Ta không thể không nghi ngờ thân phận của ngươi. Khi nàng nói xong, Phùng Tuấn và Cao Mẫn mới chợt hiểu ra, cả hai đứng đối diện với Trần Hiểu Tùng. Ngươi rốt cuộc là ai? Phùng Tuấn hỏi, mặt béo rung lên, vừa có vẻ sợ hãi, vừa có vẻ phẫn nộ. Trần Hiểu Tùng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nói như vậy, các ngươi đang nghi ngờ ta? Không sai, chúng ta chính là đang nghi ngờ ngươi, Phùng Tuấn đáp. Hung thủ vụ án giết người vẫn chưa bị bắt, bất kỳ ai đều có thể là nghi phạm. Mặc dù ngươi có vẻ tích cực, nhưng vẫn không thể giải thích mục đích ngươi đến đây. Vậy theo logic của ngươi, chỉ cần ai đến đây thì cũng có thể là hung thủ. Vậy ta có thể nghi ngờ ngươi không? Phùng Tuấn lập tức im lặng, ngươi có định để ta vào không? Diệp Thiến Dĩnh hỏi Trần Hiểu Tùng, xin lỗi, ta không thể làm theo mệnh lệnh của ngươi. Trần Hiểu Tùng trả lời, xem ra, ngươi thật sự muốn giữ ta lại đây không phải Tưởng Hạo Thiên, mà là ngươi. Diệp Thiến Dĩnh nói xong, bỗng nhiên giơ gậy gỗ trong tay lên. Ngươi định động thủ với ta? Trần Hiểu Tùng nhìn chằm chằm vào nàng, nếu ngươi không chịu tránh ra, ta chỉ là đang giúp ngươi thôi. Diệp Thiến Dĩnh đáp, ta không thấy vậy, bởi vì ngươi. Đột nhiên, đèn điện tắt ngấm, cả căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Một tiếng hét thảm thiết vang lên trong bóng tối, mọi người không biết là ai phát ra tiếng hét, càng không rõ chuyện gì đang xảy ra trong bóng tối. Đến cùng là thế nào? Một giọng nói sắc nhọn vang lên, chính là Diệp Thiến Dĩnh hỏi, đừng bảo là đèn điện bị chập mạch. Nếu vậy thì nguy rồi, Phùng Tuấn lo lắng nói, ta nhớ ở đầu bậc thang có công tắc điện. Diệp Thiến Dĩnh đáp, nàng dùng gậy gỗ dò dẫm về phía trước, còn Trần Hiểu Tùng đã rời đi. Dựa vào trí nhớ, nàng tìm kiếm công tắc trong bóng tối, không ngừng cô gậy gỗ, tưởng chừng như muốn xua tan bóng tối xung quanh, nhưng chỉ nghe thấy tiếng trống rỗng, không có gì cản trở. Cuối cùng, nàng mò tới công tắc điện, kích hoạt nó, ngay lập tức, ánh sáng lóe lên, đèn lại sáng, chiếu vào mắt mọi người khiến họ phải nheo mắt. Khi mắt họ thích ứng với ánh sáng, họ nhìn nhau và phát hiện ra thiếu một người, Trần Hiểu Tùng, con này thừa dịp đèn tắt mà chạy mất. Phùng Tuấn mắng, Diệp Thiến Dĩnh nhìn công tắc điện, vẻ mặt trầm ngâm, không ổn nếu như đèn tắt không phải do sự cố, mà là ai đó cố ý tắt đèn. Thì lúc đó, chúng ta bốn người đều đang đứng trong phòng. Vậy không thể là chúng ta bốn người gây ra chuyện này. Cao Mẫn hoảng hốt kêu lên. Trời ạ, vậy tiếng hét thảm thiết vừa rồi Chẳng lẽ là do Trần Hiểu Tùng phát ra? Hắn lúc ấy đang đứng ở cửa, nếu có người lợi dụng lúc này từ phía sau tấn công hắn, hắn gần như không kịp chuẩn bị. Ba người còn lại sắc mặt tái xanh, nhìn nhau trong im lặng, cảm nhận được sự nguy hiểm đang ngày càng đến gần. Bọn họ dần dần nhận ra, ngoài bốn người bọn họ ra còn có một người nữa. Chẳng lẽ Trần Hiểu Tùng vừa rồi không phải chỉ nói chuyện giật gân? Tưởng Hạo Thiên thật sự không rời đi, Phùng Tuấn trong giọng nói lộ rõ sự kinh hoàng. Tưởng Hạo Thiên đã chế phục Trần Hiểu Tùng, kéo đi với thân hình khôi ngô của hắn. Đối phó với một người đàn ông như Trần Hiểu Tùng quả thực không tốn bao nhiêu sức. Diệp Thiến Dĩnh thở dài, nếu chúng ta bốn người liên thủ, hai nam hai nữ, có lẽ sẽ không phải sợ hắn. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại mỗi Phùng Tuấn, vậy làm sao bây giờ? Phùng Tuấn hỏi, nhìn Diệp Thiến Dĩnh, chờ đợi ý kiến của cô, chúng ta nếu không ba người cùng một chỗ lao ra. Diệp Thiến Dĩnh đề nghị, hắn nói không chừng sẽ trốn ở cửa kho hàng bên ngoài chờ lấy chúng ta. Phùng Tuấn rủ mình, không nói gì thêm. Tưởng Hạo Thiên rốt cuộc muốn làm gì? Cao Mẫn khóc nức nở. Diệp Thiến Dĩnh liếc nhìn hai người, ánh mắt đầy khinh thường, các người lúc trước đâu rồi, giờ sao lại trở thành những người vô dụng thế này? Giờ nói chuyện này có ích gì? Phùng Tuấn đáp, chúng ta cũng chỉ là bị ép thôi. Mấu chốt là bây giờ phải làm gì? Ở lại đây đợi đến sáng mai bị phát hiện, hay là nghĩ cách chạy đi? Ba người nhìn nhau, không ai nói gì. Cao Mẫn cúi đầu, dáng vẻ như giao phó tất cả cho số phận. Phùng Tuấn lại nhìn về phía Diệp Thiến Dĩnh. Trước kia ở trường sư phạm, hai người họ luôn chỉ đi theo Diệp Thiến Dĩnh, mọi việc đều do cô ấy quyết định. Giờ cô ấy lại trở thành người duy nhất có thể đưa ra quyết định. Diệp Thiến Dĩnh im lặng suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng nói, chúng ta đi, ngay bây giờ. Đi này. Phùng Tuấn và Cao Mẫn liếc nhìn nhau, sợ hãi nhưng không dám phản đối. Diệp Thiến Dĩnh cầm gậy gỗ, bước ra trước mở đường, Phùng Tuấn và Cao Mẫn theo sau, mặt đầy lo lắng. Ba người đi qua gian phòng, xuyên qua nhà kho, rồi lên cầu thang. Họ đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn vào ánh sáng đèn ở lều đỉnh. Ánh sáng ổn định và dịu nhẹ, mang đến cho họ một chút an ủi. Cầu thang có hình chữ chi, có chút đột ngột, nhưng không lâu lắm. Ba người hết sức cẩn trọng, từng bước một, như thể đang leo lên một đài dài, mà mọi thứ xung quanh đều tiềm ẩn nguy hiểm, khó mà đoán trước được. Trên miệng viêm tràn, Diệp Thiến Dĩnh cảm thấy mình không còn mạnh mẽ như bề ngoài nữa. Dù cô cố gắng che giấu, sợ hãi vẫn là một hạt, giống đã bén dễ sâu trong lòng, khó mà xóa bỏ. Cô không còn là người không sợ trời, không sợ đất như trước, mà giờ đây là một người đầy sợ hãi, bối rối, không còn là cô gái mạnh mẽ năm xưa. Cô đứng ở cửa thông tầng, một tay run lên không ngừng, chân dần mất đi cảm giác. Cô không thể phân biệt được liệu mình còn là Diệp Thiến Dĩnh kiên cường, hay chỉ là một người bị sợ hãi vây quanh. Trực bùng nổ, cô đẩy cửa, nhìn cửa đã khóa chặt, đèn đột ngột tắt, ba người lại bị bao trùm trong bóng tối. Diệp Thiến Dĩnh kêu lên, ai ở phía sau, sao lại tắt đèn? Không ai trả lời. Diệp Thiến Dĩnh giật mình, kịp nhận ra rằng Tưởng Hạo Thiên vừa rồi đã kéo Trần Hiểu Tùng rời khỏi, rồi khóa cửa từ bên ngoài. Vậy thì ai là người đang điều khiển đèn lúc này? Nỗi sợ hãi mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng ập đến, bao trùm lấy nàng trong bóng tối. Nàng không thể tiến, cũng không thể lùi. Hiện tại chỉ còn lại ba người, nàng, Phùng Tuấn và Cao Mẫn. Nhưng ai là người đang kiểm soát công tắc đèn? Ai còn có thể tin tưởng bây giờ? Hoảng loạn, nghi ngờ không căn cứ, và cảm giác bất lực lan tỏa trong lòng nàng. Cảm giác khó thở khiến tim nàng đập thình thịch, hô hấp gấp gáp, tay chân nàng lạnh toát, giống như một cơn co giật sắp sửa tái phát. Nàng không thể để mình ngã quỵ ở đây, không thể. Nàng vội vàng cầm gậy gỗ, dùng sức đập vào cửa. Một tiếng động nặng nề vang lên, cánh cửa rung mạnh khiến nàng suýt nữa mất thăng bằng, định buông bỏ gậy, nhưng cánh cửa vẫn không mở. Nàng đứng đó, trong bóng đêm, cảm thấy mình như chân trụi, vô dụng. Nàng vội vàng di chuyển về phía vách tường, gấp gáp lùi xuống cầu thang. Đột nhiên, dưới chân nàng đạp phải thứ gì đó, nàng suýt nữa ngã nhào xuống cầu thang, phải vội vã bám vào tường để giữ thăng bằng. Cảm giác tay nàng ấn ở một vật nhô lên, công tắc điện, nàng vô thức nhấn vào đó, ánh sáng bật lên, quả nhiên có người đang giở trò. Nàng cúi xuống nhìn và lập tức nhận ra mình bị đẩy ra. Cao Mẫn nằm bất động trên bậc thang, máu chảy đầy mặt. Nàng không biết Cao Mẫn bị thương ở đâu, nhưng rõ ràng nàng đã không thể cử động nữa, chỉ có thể cầu cứu, dù chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Cứu tôi, cứu! Diệp Thiến Dĩnh nhận ra ánh mắt của Cao Mẫn đang nhìn chằm chằm sau lưng nàng. Nàng quay lại và bỗng nhiên hắn thấy Tưởng Hạo Thiên đang nửa ngồi trên bậc thang, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Chỉ cần liếc nhìn một cái, cả người nàng như bị đánh úp, hồn bay phách lạc. Nàng quay đầu, không kịp suy nghĩ liền chạy thục mạng xuống cầu thang. Nàng chạy một mạch về phòng nhỏ mà lúc trước đã rời đi. Đến lúc này nàng mới nhận ra mình chỉ còn lại một mình. Phùng Tuấn có còn sống hay không nàng không thể biết. Đèn lại tắt một lần nữa, nàng lại rơi vào bóng tối hoàn toàn. Nàng co ro trong góc tường, hoảng sợ đến tột độ, Tưởng Hạo Thiên chắc chắn đã lợi dụng những lời vừa rồi của bọn họ, lặng lẽ trở lại dưới mặt đất. Họ đã nghĩ hắn ở ngoài phòng hầm, nhưng thực ra hắn chỉ lần ở cửa phòng khi bọn họ lên cầu thang, hết sức chú ý phía trước. Tưởng Hạo Thiên đã lén lút tiến lên từ phía sau, đánh bại Cao Mẫn trước, có lẽ còn đánh ngã Phùng Tuấn. Nhưng hắn không chạm đến nàng, hắn không hề thỏa mãn với những tổn thương thể xác, hắn muốn tiêu diệt tinh thần nàng. Ở nơi này, nơi giữ lại những ký ức đáng sợ của nàng, hắn muốn tra tấn nàng cho đến khi nàng hoàn toàn sụp đổ, rồi mới kết thúc mạng sống của nàng. Giờ phút này, nàng cảm thấy mình sắp sụp đổ. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng giày ma sát với mặt đất, tuy không nhìn thấy người, nhưng âm thanh đó lại ngày càng. Người đó đã bước vào gian phòng, Diệp Thiến Dĩnh đang lục tìm thứ gì đó trên mặt đất, không biết nàng đã cầm lên vật gì, nàng siết chặt trong tay, chuẩn bị đập tới, người trong bóng tối bước đến từng bước thật cẩn thận, đến giữa phòng. Người đó dừng lại, Diệp Thiến Dĩnh nín thở, hai người im lặng đối diện, khoảng cách giữa bóng tối và ánh sáng có thể xa vạn dặm, cũng có thể gần ngay trong gang tấc. Bất ngờ, người đó mở miệng hỏi nhỏ, Diệp Thiến Dĩnh, người ở đây sao? Diệp Thiến Dĩnh khẽ giật mình, đó không phải là tiếng của Tưởng Hạo Thiên, mà là tiếng của Phùng Tuấn, người không chết. Diệp Thiến Dĩnh hỏi, giọng có chút ngạc nhiên. Phùng Tuấn nghe thấy giọng nàng, thở dài một hồi, hắn dựa lưng vào tường, ngồi xuống thấp giọng kể lại, ta đang bò lên cầu thang, đèn đột ngột tắt tối đen, ta bị dọa sợ, chỉ nghe thấy người nói, đi ở phía sau người bật đèn, Cao Mẫn đi cuối cùng, lúc ấy ta cũng thấy kỳ lạ, sao nàng lại tắt đèn, đột nhiên, ta nghe thấy có động tĩnh không đúng phía sau, quay lại thì cảm giác có gì đó lao về phía mình, ta bản năng ngồi xổm xuống, lấy tay ôm đầu, rồi lăn từ trên cầu thang xuống dưới, rơi không nhẹ đâu, ta nằm đó một lúc lâu, mới chậm rãi đứng lên, lúc đèn sáng lại, ta mới thấy rõ, ngươi cũng thấy Tưởng Hạo Thiên rồi, Diệp Thiến Dĩnh hỏi. Giọng có chút căng thẳng, đương nhiên, hắn ngồi xổm trên đài, nhìn xuống trên mặt hắn vẫn như có vết máu, ta bị dọa, liền trốn sau đống thùng giấy ở góc tường, ta nghe thấy ngươi gọi, rồi chạy đi, nhưng đèn lại tắt, ta không biết Tưởng Hạo Thiên có bắt được người không, sau một lúc, không thấy động tĩnh bên ngoài nữa, ta mới từ đống thùng chui ra, cảm ơn trời đất, ngươi còn sống. Diệp Thiến Dĩnh hử lại một tiếng, ngươi không muốn ta chết dưới tay Tưởng Hạo Thiên sao, không, ai lại muốn vậy chứ, Phùng Tuấn thở dài. Dù sao chuyện cũ cũng đã qua rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn cách gắn bó với nhau như những con châu chấu trên cùng một sợi dây. Những ân oán cũ có lẽ nên bỏ qua, trước tiên chạy đi rồi tính sau. Diệp Thiến Dĩnh im lặng. Một lát sau, nàng nhỏ giọng hỏi, hắn còn ở đây không? Không biết, Phùng Tuấn trả lời, giọng còn mang theo sợ hãi, hy vọng hắn không đứng ngoài cửa nghe lén chúng ta nói chuyện. Lòng cả hai người đều căng thẳng, Xin Chi Viên không khỏi nắm chặt lại. Diệp Thiến Dĩnh nói, ta vừa mới nhìn thấy Cao Mẫn vẫn chưa chết, nàng bây giờ có lẽ còn nằm trên bậc thang, người muốn cứu nàng sao? Phùng Tuấn hỏi, giọng lộ rõ sự lo lắng. Ta hận không thể để nàng chết đi cho xong, Diệp Thiến Dĩnh đáp. Nhưng nhìn ra hai người các người quan hệ rất tốt, Phùng Tuấn lại thở dài. Bây giờ ta nào dám ra ngoài, vậy thì làm sao bây giờ? Chờ trời sáng à? Diệp Thiến Dĩnh hỏi. Ta chỉ sợ hắn không chờ đến sáng, Phùng Tuấn trả lời, giọng đầy lo lắng. Nghe Phùng Tuấn nói vậy, Diệp Thiến Dĩnh bỗng bật khóc nức nở. Phùng Tuấn rơi vào im lặng. Nỗi lo sợ trong lòng dường như không thể thoát ra, Cao Mẫn nằm trên bậc thang, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, xung quanh là một màu đen kịt, không gian hoàn toàn yên tĩnh, Tưởng Hạo Thiên lại một lần nữa biến mất, một người cao lớn, mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể lặng lẽ biến mất mà không một tiếng động, điều này rõ ràng không phải là một chuyện dễ dàng, cảm giác như hắn vẫn còn ở gần đây, nhưng không thể thấy được, tuy vậy, cảm giác bất an trong lòng lại càng gia tăng, như thể hắn có thể bất ngờ xuất hiện trước mặt vào bất kỳ lúc nào. Hiện tại chỉ còn lại hai người, vậy ai sẽ là người tiếp theo, họ sẽ xuất hiện như thế nào, theo cách thức nào? Trong bóng tối, Diệp Thiến Dĩnh chìm trong cơn ác mộng, bị vây trong đầm lầy, cảm giác như số mệnh đã được định đoạt, không ai có thể thoát khỏi. Cả nàng và Phùng Tuấn đều bị nhốt dưới mặt đất trong kho hàng, từ sự hoảng sợ ban đầu dần dần chuyển thành cảm giác tuyệt vọng, gần như chết lặng, đến một lúc không có dấu hiệu nào báo trước, tiếng đông đông vang lên trong bóng tối, tiếng đánh đột ngột, chói tai và mạnh mẽ, làm cho không gian yên tĩnh chợt như vỡ tan. Diệp Thiến Dĩnh gần như bị giật mình, cơ thể cô lập tức căng cứng, nhưng rồi lại đứng sững, ngẩn ngơ. Cô không thể ngờ rằng Tưởng Hạo Thiên lại chọn cách tiếp cận như vậy. Cuối cùng hắn cũng đến, tiếng đánh tiếp theo hòa lẫn với âm thanh đồ vật vỡ vụn, và sau đó là một tiếng kẹt kẹt. Diệp Thiến Dĩnh giật mình nhận ra cửa thông hướng tầng một bị người đập ra. Phùng Tuấn bên cạnh không có phản ứng gì, như thể đã bị sợ hãi đến mức choáng váng. Cô cười nhạt, trong lúc lòng đầy sợ hãi lại cảm thấy buồn cười. Tiếng bước chân từ cầu thang vang lên, dường như càng lúc càng gần. Chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thiến Dĩnh hỏi, nhưng Phùng Tuấn vẫn im lặng. Cô đưa tay ra, vẽ một vòng quanh không khí, nhưng chẳng thể sờ thấy gì. Chẳng lẽ Phùng Tuấn không còn trong phòng, hắn đã rời đi từ lúc nào? Diệp Thiến Dĩnh không có thời gian suy nghĩ thêm nữa, tiếng bước chân đã tới gần cửa. Sau quá nhiều lần đối mặt với nguy hiểm, cô dần trở nên quen với sợ hãi, và rồi bỗng dưng làm một động tác khiến chính mình cũng giật mình. Cô lớn tiếng nói, Tưởng Hạo Thiên, đã đến thì vào đi. Vừa dứt lời, ngoài cửa, một giọng nói vang lên, người là, ngươi có phải là Diệp Tiểu Thư không? Diệp Thiến Dĩnh ngẩn ngơ một lúc, rồi bất ngờ cảm thấy vui mừng. Đó không phải là giọng nói của Tưởng Hạo Thiên. Một ngọn đèn pin chiếu sáng vào căn phòng, ánh sáng lay động trái phải nhiều gầy, làm cô không tự chủ được phải che mắt. Người đến xác nhận xong, thở phào nhẹ nhõm và nói, cuối cùng tìm được rồi, ngươi là ai? Diệp Thiến Dĩnh hỏi, cảm thấy giọng nói của người này có chút quen thuộc. Là tôi, Quách Hoài, Quách cảnh sát. Diệp Thiến Dĩnh giật mình, ngươi làm sao tìm được nơi này? Dựa vào giấc mơ của ngươi. Giấc mơ của tôi đã dẫn người đi tìm ngươi suốt một ngày một đêm, ngươi thật sự là có phúc lớn. Tôi gần như đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Diệp Thiến Dĩnh cảm thấy một chút cảm kích, dù trong lòng vẫn đầy bất an. Tuy nhiên có vẻ như Quách Hoài vẫn chưa hoàn toàn giải tỏa thành kiến với nàng. Quách Hoài hỏi tiếp, Tưởng Hạo Thiên đâu, hắn ở đâu? Không biết, không biết, hắn giết hai người chúng tôi rồi biến mất. Giết hai người các ngươi? Quách Hoài ngạc nhiên, ngươi không phải là bị Tưởng Hạo Thiên bắt cóc sao? Vậy có những người khác thì sao? Trần Hiểu Tùng, Phùng Tuấn, Cao Mẫn, bọn họ đều đến tìm tôi. Vậy mà bọn họ tìm đến nhanh hơn cả cảnh sát chúng ta. Quách Hoài cầm đèn pin chiếu sáng bốn phía, nhìn quanh Phùng Tuấn đi đâu rồi. Đột nhiên, từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói run rẩy. Người, là cảnh sát phải không? Người là ai? Quách Hoài chiếu đèn pin về phía cửa, hỏi. Phùng Tuấn thở dài một hơi, từ từ trả lời, ta là Phùng Tuấn, Quách cảnh sát. Chúng ta đã gặp nhau trước đây. Quách Hoài nhận ra ngay, ngươi vừa rồi ở đâu? Phùng Tuấn có chút xấu hổ, đáp, ta vừa nghe thấy tiếng phá cửa, sợ quá nên chạy ra ngoài rồi trốn trong đống đồ. Quách Hoài lắc đầu, mang theo vẻ khinh miệt. Phùng Tuấn vội vàng giải thích, Quách cảnh sát, tình huống thật sự rất nguy hiểm, khi có thời gian, ta sẽ kể cho ngài nghe rõ. Bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Ngài không đi một mình chứ? Chúng ta tổng cộng 3 người, còn 2 người trên lầu đang điều tra. Tôi đến đây tìm các ngươi. Quách Hoài trả lời, rồi lại quay sang hỏi Diệp Thiến Dĩnh, ngươi nói Tưởng Hạo Thiên đã giết 2 người các ngươi, là Trần Hiểu Tùng và Cao Mẫn. Trần Hiểu Tùng bị Tưởng Hạo Thiên đánh lén, hiện giờ không biết đi đâu. Cao Mẫn cũng bị hắn đánh bại, giờ đang nằm trên bậc thang. Diệp Thiến Dĩnh trả lời, trên bậc thang. Quách Hoài ngạc nhiên, tôi vừa từ trên cầu thang xuống, không thấy ai nằm trên đó. Không có 3 người, sắc mặt thay đổi, kinh hoàng nhìn nhau. Quách Hoài lập tức rời phòng, giơ tay chiếu đèn vào cầu thang. Diệp Thiến Dĩnh nói, cô ấy nằm dưới công tắc điện. Quách Hoài chiếu đèn vào công tắc điện, nhưng trên bậc thang không thấy ai. Quách Hoài nhìn Diệp Thiến Dĩnh với ánh mắt nghi ngờ. Tôi rõ ràng thấy cô ấy đầy máu, nằm trên mặt đất, còn đẩy tôi một chút, ta cũng thấy vậy. Phùng Tuấn bổ sung, Quách Hoài lúc này mới bán tim bán nghi bước tới, đèn pin chiếu sáng dần dần vùng khuất, rồi dừng lại trên vài vết đỏ thẫm ở cuối bậc thang. Hắn ngồi xổm xuống, tiến lại gần quan sát kỹ hơn, hắn nhận ra ngay màu sắc đó, rất quen thuộc. Diệp Thiến Dĩnh thì thầm, không thể nào, cô ấy rõ ràng nằm ở đây mà, không thể nào tự động di chuyển được, hay là Tưởng Hạo Thiên sau đó quay lại kéo cô ấy đi rồi. Phùng Tuấn bổ sung, giống như hắn đã làm với Trần Hiểu Tùng. Quách Hoài nhanh chóng quyết định, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Hắn vừa nói xong, liền cầm bộ đàm thông báo cho 2 cảnh sát ở ngoài, lập tức tập hợp tại tầng 1 giữ cảnh giác. Tưởng Hạo Thiên có thể vẫn còn ở đây. 3 người vội vã chạy lên cầu thang, phá cửa gỗ thoát ra ngoài. Vừa trở lại mặt đất, cảm giác ngột ngạt và sợ hãi tựa như bị giam cầm khi nãy cũng tan đi hơn nửa. Ánh sáng xanh xám ngoài cửa sổ chiếu vào, bao phủ những dãy kệ siêu thị xếp ngay ngắn, nhìn qua chẳng có gì khác thường. Phùng Tuấn nói tay, vừa nhìn thấy cảnh sát, Tưởng Hạo Thiên chắc đã sợ hãi bỏ trốn, hắn tuyệt đối không dám ở lại chờ bị bắt. Đúng lúc đó, trong bộ đàm, Quách Hoài bỗng kêu khẽ một tiếng, cao mày. Diệp Thiến Dĩnh hỏi, có chuyện gì không ổn sao? Quách Hoài liền quát lớn vào bộ đàm, hai người các anh đang ở đâu? Không phải bảo tập hợp ở tầng 1 sao? Chạy đi đâu rồi? Nhưng ở đầu bên kia, ngoài tiếng rè rè yếu ớt của dòng điện, không nghe thấy âm thanh nào khác. Mồ hôi lạnh chảy xuống trán Quách Hoài, chết tiệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Hắn rút khẩu súng ngắn ở bên hông, vốn gì hắn không quen dùng súng, bản thân cũng không chắc ở khoảng cách nào mới có thể bắn trúng mục tiêu. Dù vậy, hắn vẫn giơ súng, tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng. Hai Phùng Tuấn và Diệp Thiến Dĩnh bám sát phía sau, không dám thở mạnh. Khánh Chiến Phiên vừa đặt chân tới bậc cuối của tầng 2, họ lập tức nhìn thấy một người nằm sấp trên sàn, trên người mặc đồng phục cảnh sát. Quách Hoài bước nhanh đến, nắm vai kéo người đó lật lại, trái tim hắn lập tức chịu xuống. Vương Sung, hắn gọi nhỏ, đầy lo lắng. nhưng đối phương hoàn toàn không có phản ứng. Sờ ra sau đầu, hắn cảm nhận rõ xương sọ bị lõm xuống, lại thử hơi thở, vẫn không thấy động tĩnh. Hắn đã chết rồi sao? Phùng Tuấn run run hỏi. Quách Hoài không trả lời, chỉ kéo Vương Dung vào một góc tường, sau đó hắn mở chốt an toàn, lên đạn, giơ đèn pin soi sáng, mang theo sát khí nặng nề, tiếp tục tiến lên phía trước. Diệp Thiến Dĩnh và Phùng Tuấn cũng hiểu ra tình hình, vừa nãy tưởng đã tạo an toàn, giờ thần kinh lại căng thẳng tột độ. Trong tòa nhà siêu thị ba tầng này, vốn được cải tạo từ một khách sạn thời cách mạng văn hóa, ngay cả cảnh sát cũng không thể chắc chắn an toàn, ác mộng vẫn chưa kết thúc. Thực ra lựa chọn sáng suốt nhất lúc này là lập tức rút khỏi nơi này, xin viện trợ, nhưng lòng tự trọng không cho phép Quách Hoài làm vậy. Huống hồ hắn đang đối mặt với kẻ tàn nhẫn đã giết Hồ Tân Nguyệt trong thâm tâm, hắn khao khát được chính tay kết thúc ác ma này. Lửa giận trong lòng hòa lẫn với sự hưng phấn và quyết tuyệt, khiến hắn thậm chí còn liều lĩnh hơn cả Diệp Thiến Dĩnh. Phùng Tuấn mấy lần muốn khuyên can, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung dữ như ác quỷ của Quách Hoài, hắn rốt cuộc không dám mở miệng. Nghĩ đến việc Quách Hoài bắn súng cực tệ, hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười. Đang đi, Quách Hoài bỗng nhiên dừng lại. Phùng Tuấn giật mình, hoảng hốt nhìn quanh. Cái gì thế? Quách Hoài giơ tay làm một động tác giả, rồi từ trên vai hạ xuống chiếc ống nghe. Âm thanh từ ống nghe phát ra trầm thấp. Mờ hồ đội trưởng, tôi ở tầng 3 nơi này có một nữ nhân bị Triệu Hán Thiên. Quách Hoài hỏi ngay, anh bị thương rồi sao? Không sao đâu, anh mau đến đây. Người bên kia nói xong liền cúp máy. Quách Hoài quay người, cầm theo vũ khí, chạy nhanh lên tầng 3. Phùng Tuấn và Diệp Thiên Dĩnh bị bỏ lại phía sau, đi xa hơn. Tầng 3 là khu vực bán đồ nội thất. Đối diện đầu cầu thang là một chiếc giường đôi. Trên giường, một bóng người ngồi lệch sang một bên. Vì lý do an toàn, Quách Hoài cầm đèn pin, chiếu qua một chút rồi lập tức tắt đi. Hắn không nhận ra nữ nhân này là ai. Sau đó khi nhìn về phía Diệp Thiên Dĩnh, hắn mới nhận ra nàng có vẻ quen mắt. Nàng tiến lại gần, cúi xuống cẩn thận nhìn vào ánh sáng yếu ớt, xác nhận thật sự là Cao Mẫn. Nàng đang chảy máu. Quách Hoài tiến lại gần, mơ hồ nhìn thấy nữ nhân ấy nằm nghiêng, khuôn mặt cứng ngắc đối diện với hắn. Trên đầu, mặt và quần áo của nàng đều dính đầy máu, và máu cũng vương vãi khắp giường. Nếu ánh sáng trong phòng đủ mạnh, chắc chắn sẽ khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Liệu nàng có thể cứu được không? Diệp Thiến Dĩnh hỏi, giọng run rẩy. Quách Hoài cố gắng nâng đầu nữ nhân lên để kiểm tra, nhưng tay hắn chưa kịp chạm vào thì đầu nàng đột ngột như ngược về sau, làm vết thương lớn mở ra. Đầu nàng rủ xuống một cách kỳ dị, chỉ còn một chút da nối giữa đầu và cổ. Diệp Thiến Dĩnh dùng tay che miệng mình để không thét lên, nàng sợ hãi đến mức run rẩy. Hắn không cần cứu nữa, hung thủ gần như đã cắt đứt hoàn toàn đầu nàng. Triệu Hán Thiên có phải chính là kẻ này không? Triệu Hán Thiên giờ đang ở đâu? Quách Hoài vội vã qua thiết bị liên lạc hỏi. Tiểu Triệu, ta không thấy người, người ở đâu? Một lúc lâu sau, đối phương mới phát ra tiếng rên, âm thanh như đang nặng nề thở. Quách Hoài ngần người một chút rồi lập tức hiểu ra, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Cách đó không xa, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Hắn vội vã tiến lại gần, lo lắng hỏi, Tiểu Triệu, người sao rồi? Triệu Hán Thiên đang co ro ở giữa hai chiếc tủ gỗ, đầu dựa vào đầu gối, vẻ mặt đau đớn. Người bị thương ở đâu? Xin chẳng, Quách Hoài hỏi. Con xúc sinh đó đâm vào bụng tôi, một dao. Triệu Hán Thiên rên gì. Quách Hoài vội vã đưa tay đỡ hắn lên. Đau lắm á? Đụng nhẹ thôi. Hắn Triệu Hán Thiên thở hổn hển. Hắn đi đâu rồi? Hắn ở phía đó. Triệu Hán Thiên thở dốc. Bị tôi đánh thương rồi. Ngươi cẩn thận. Quách Hoài theo chỉ dẫn của Triệu Hán Thiên chậm rãi tiến về phía trước, dọc theo hành lang nhỏ. Ánh sáng từ các cửa sổ tầng 3 rất yếu, không thể so với ánh sáng ở tầng 2. Hắn từng định mở đèn pin để nhìn rõ, nhưng lại lo rằng nếu hắn nhìn thấy đối phương và lộ vị trí, hắn sẽ bị phát hiện. Hắn hy vọng Triệu Hán Thiên đã làm đối phương bị thương đủ nặng, tốt nhất là mất hết khả năng phản kháng. Ngay lúc đó, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện. Hắn giơ súng lên, nắm chắc vị trí, rồi chậm rãi tiến lại gần. Khi đến đủ gần, hắn đột ngột mở đèn pin, nhìn rõ người nằm trên mặt đất. Người đó đã chết hay còn sống? Quách Hoài tiến lại gần, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Súng giơ lên gần đối phương. Khi hắn đứng trước mặt người kia, đối phương không hề có phản ứng. Hắn ngồi xổm xuống, dùng đèn pin chạm nhẹ vào đầu người kia, không thấy người đó nhúc nhích. Lúc này, hắn mới cảm thấy an tâm phần nào, nhưng hung thủ lại chết dễ dàng như vậy, khiến hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Hắn quan sát thi thể kỹ càng, một cảm giác không đúng dâng lên trong lòng. Trong bóng tối của đại sảnh, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn pin của hắn, chỉ chiếu sáng một vùng nhỏ, làm nổi bật lên khoảng không lớn xung quanh đầy bóng tối. Hắn chợt giật mình, khó trách hắn lại cảm thấy khó chịu. Thi thể này mang giày da nhưng lại mặc áo lông và quần vệ sinh, tại sao lại không mặc áo ngoài? Quách Hoài cúi xuống gần thi thể, ánh sáng điện từ đèn pin làm nổi bật gương mặt tái nhợt cứng đờ của người chết. Hắn hét lên một tiếng, đây là Triệu Hán Thiên. Người này là Triệu Hán Thiên. Nhưng người vừa rồi mặc đồng phục cảnh sát là ai? Hắn còng lưng, cơ thể mờ tối khiến Quách Hoài không kịp quan sát kỹ, chỉ thấy đồng phục cảnh sát, họ đã đến ba người cảnh sát. Vương Sung đã chết rồi, ngoài Quách Hoài ra, người tiếp theo đương nhiên là Triệu Hán Thiên, đây là một ảo giác mà hắn đã quen thuộc. Quách Hoài bỗng nhận ra mình đang lộ diện trong ánh sáng duy nhất, hắn vội vàng tắt đèn pin. Cùng lúc đó, một bóng người mặc đồng phục cảnh sát tiến gần sau lưng hắn. Diệp Thiến Dĩnh trong bóng tối không còn nhìn thấy Quách Hoài nữa, không chỉ có hắn, mà ngay cả Phùng Tuấn cũng không biết từ lúc nào đã tách ra với mình, có lẽ hắn cũng gặp phải nguy hiểm. Giờ đây Diệp Thiến Dĩnh hoàn toàn cô lập, không có phương hướng, xung quanh chỉ có bóng tối. Cô không biết nên đi theo hướng nào, cô muốn cầu cứu Quách Hoài, nhưng lại sợ sẽ dẫn dụ hung thủ đến. Hoang mang và bất lực, Diệp Thiến Dĩnh mò mẫm tìm kiếm, cô chạm phải một tổ hợp tủ và dừng lại, thở dốc, trái tim đập mạnh, nhịp tim rối loạn, cơ thể run rẩy. Lúc này ánh đèn pin lóe lên từ xa, ánh sáng không sáng rõ, chỉ đủ để thấy một người ngồi xổm, lưng quay về phía cô, thân thể che khuất hơn nửa ánh sáng, khiến cô không thể xác định người đó có phải là Quách Hoài hay không. Diệp Thiến Dĩnh do dự, từ từ tiến lại gần hướng ánh sáng đèn pin. Đột nhiên, một bóng người mặc đồng phục cảnh sát từ trong bóng tối bước ra, rón rén tiến lại phía sau người giống Quách Hoài. Diệp Thiến Dĩnh trong phút chốc cảm thấy mơ hồ, hai người mặc đồng phục cảnh sát, ai mới là Quách Hoài, ai là hung thủ? Ánh sáng đèn pin bỗng nhiên tắt. Khi ánh sáng vụt tắt, trong bóng tối, tiếng đánh đấm dữ dội vang lên. Cô chỉ nghe thấy tiếng áo quần xào xạc, thân thể va vào nhau, đụng phải đồ đạc, nhưng không có tiếng gào thét. Hung thủ cuối cùng cũng xuất hiện. Trận vật lộn kịch liệt diễn ra trong bóng tối, không ai biết ai sẽ là người sống sót. Vì lý do an toàn, Quách Hoài nhẹ nhàng ai đèn pin rồi lập tức tắt đi. Hắn không nhận ra người phụ nữ này là ai. Sau đó, theo Diệp Thiến Dĩnh đi tới, hắn mới nhận ra nàng trông quen mắt. Nàng tiến đến gần người phụ nữ, cẩn thận phân biệt giữa ánh sáng yếu ớt, thật sự là Cao Mẫn. Nàng đang chảy máu. Quách Hoài đi đến gần, mơ hồ nhìn thấy người phụ nữ nằm ngoẹo đầu, khuôn mặt cứng ngắc đối diện với hắn. Trên đầu, trên mặt, trên quần áo của nàng đều đầy máu, máu cũng vương vãi khắp giường. Nếu ánh sáng đầy đủ trong phòng, cảnh tượng này sẽ khiến người ta sợ hãi. Nàng còn có thể cứu được không? Diệp Thiến Dĩnh hỏi. Quách Hoài định nâng đầu nàng lên để kiểm tra, nhưng tay hắn vừa chạm vào, đầu của Cao Mẫn đột nhiên ngả về sau và vỡ ra, tạo ra một vết thương lớn. Đầu nàng lủng lẳng trên vai, chỉ còn một lớp da mỏng nối liền. Diệp Thiến Dĩnh vội dùng tay che miệng, không để mình hét lên. Nàng run rẩy, không dám tin vào mắt mình. Không cần cứu nữa, hung thủ gần như đã cắt đứt hoàn toàn đầu của Cao Mẫn. Triệu Hán Thiên có phải là người này không? Triệu Hán Thiên hiện giờ ở đâu? Quách Hoài lập tức liên lạc qua bộ đàm. Tiểu Triệu, tôi không thấy cậu. Cậu ở đâu? Một lúc lâu sau, bên kia mới phát ra tiếng thở gấp, âm thanh giống như đang nổi lên. Quách Hoài ngẩn người một chút, ngay sau đó ý thức được chuyện gì đang xảy ra, liền bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Khoảng cách không xa, hắn mơ hồ thấy bóng người, hắn bước tới gần, lo lắng hỏi, Tiểu Triệu, cậu sao rồi? Triệu Hán Thiên đang co người, tựa vào hai tủ gỗ trong khe hẹp, đầu tựa lên đầu gối, vẻ mặt thống khổ. Chỗ nào bị thương? Quách Hoài hỏi. Thằng xúc sinh này đâm dao vào bụng tôi. Triệu Hán Thiên rên rỉ. Quách Hoài đưa tay đỡ hắn dậy. Đau lắm phải không? Cẩn thận một chút. Triệu Hán Thiên thở dấp, Tưởng Hạo Thiên đâm tôi xong thì chạy đi đâu rồi? Hắn ở đằng kia, tôi đã làm hắn bị thương rồi, cậu phải cẩn thận. Triệu Hán Thiên thở dốc nói. Quách Hoài theo sự chỉ dẫn của Triệu Hán Thiên, dọc theo lối đi nhỏ chậm rãi tiến về phía trước. Tầng 3 có rất ít cửa sổ, ánh sáng từ xa không bằng tầng 2. Hắn đã nghĩ sẽ mở đèn pin lên để quan sát, nhưng lại lo lắng nếu làm vậy thì sẽ bại lộ vị trí của mình, khiến bản thân gặp nguy hiểm. Hắn hy vọng Triệu Hán Thiên đã làm cho đối phương bị thương nặng, tốt nhất là không còn khả năng phản kháng. Một bóng người mơ hồ hiện lên trước mắt hắn. Hắn giơ súng, từ từ tiến lại gần. Khi đến gần đủ, hắn đột ngột mở đèn pin và rõ ràng thấy một người nằm nghiêng trên mặt đất. Bất động, người này chết rồi hay vẫn còn sống? Quách Hoài bước tới gần, họng súng nhắm thẳng vào người kia. Tay hắn đầy mồ hôi. Đến khi hắn đứng ngay trước mặt người kia, đối phương không hề có phản ứng gì. Hắn ngồi xổm xuống, dùng đèn pin chạm nhẹ vào đầu người trước mặt. Người đó không nhúc nhích. Lúc này, hắn mới cảm thấy hơi yên tâm. Tuy nhiên, hung thủ lại chết một cách dễ dàng như vậy, khiến hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Hắn bắt đầu quan sát kỹ thi thể, có một cảm giác mơ hồ về sự bất thường. Trong bóng tối của đại sảnh, ánh sáng duy nhất là đèn pin của hắn chiếu sáng một khu vực nhỏ, làm nổi bật lên sự u tối rộng lớn xung quanh. Hắn bỗng giật mình, không có gì lạ. Khi hắn cảm thấy khó chịu, thi thể này chân xuyên qua giày da, nhưng lại mặc áo lông và quần vệ sinh. Vì sao lại không mặc áo ngoài? Quách Hoài cúi xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt, cứng đờ của người chết. Dưới ánh đèn pin của hắn, một lớp sương mỏng như đang hình thành trên đó. Quách Hoài hốt hoảng thốt lên, đây là Triệu Hán Thiên. Người trước mặt chính là Triệu Hán Thiên, nhưng người vừa mới mặc đồng phục cảnh sát là ai? Hắn cảm thấy mơ hồ, chỉ nhìn thấy đồng phục cảnh sát. Họ ba người cảnh sát đều đã chết, Vương Sùng cũng đã chết rồi. Ngoài Quách Hoài Giã, Triệu Hán Thiên là người kế thừa tiếp theo. Đó là một loại ảo giác đã trở thành thói quen của hắn. Lúc này, Quách Hoài nhận ra mình đã lộ diện dưới ánh sáng duy nhất. Hắn vội vàng tắt đèn pin. Cùng lúc đó, một bóng người mặc đồng phục cảnh sát đã bước đến từ phía sau hắn. Diệp Thiên Dĩnh trong bóng tối đã mất dấu Quách Hoài. Không chỉ mình hắn, mà Phùng Tuấn cũng không biết từ lúc nào đã tách ra với nàng. Có thể hắn cũng đã gặp phải nguy hiểm. Giờ đây nàng hoàn toàn bị cô lập, không có phương hướng, và xung quanh chỉ còn lại bóng tối. Nàng không biết phải đi hướng nào. Nàng muốn cầu cứu Quách Hoài, nhưng lại sợ sẽ dẫn dụ hung thủ, mất phương hướng mà hoang mang. Nàng mò mẫm tìm kiếm, đụng phải một tổ hợp tù trước mặt. Nàng dừng lại, hổn hển thở dốc, trái tim đập mạnh, nhịp tim dồn dập. Đúng lúc đó, ánh đèn lóe lên, khoảng cách khá xa, ánh sáng từ đèn pin chiếu vào một người đang ngồi xổm trên mặt đất, thân thể che khuất hơn phân nửa ánh sáng, khiến nàng không thể xác nhận người đó có phải là Quách Hoài. Nàng do dự, từ từ tiến gần về phía ánh sáng. Đột nhiên, một người mặc đồng phục cảnh sát từ trong bóng tối xuất hiện, Hamid lẻ lút tiến gần đến người ngồi xổm phía sau, có vẻ như đang theo dõi Quách Hoài. Diệp Thiên Dĩnh trong lúc đó cảm thấy như mơ, hai người mặc đồng phục cảnh sát, nhưng đâu mới là Quách Hoài, còn đâu là hung thủ. Ánh sáng đèn pin chợt tắt, khi đèn tắt, bóng tối lập tức bùng lên một trận chiến dữ dội, tiếng vải áo bay trong gió, thân thể va chạm vào nhau, đồ đạc vỡ vụn, nhưng không có tiếng gào thét. Hung thủ cuối cùng đã lộ diện, trận vật lộn kinh hoàng đó diễn ra trong bóng tối. Hắc ám che phủ tất cả, không phân biệt chính tà, chỉ còn lại sức mạnh nguyên thủy của loài vật, nơi mà mạnh được yếu thua. Không từ thủ đoạn, không có thương tổn, không có sợ hãi, không biết là ai đã phát ra tiếng rên gì. Cổ vật lộn vẫn còn tiếp diễn, không thấy máu chảy, không thấy nước mắt rơi. Diệp Thiến Dĩnh có lẽ đã thừa cơ hội này mà quay đầu chạy trốn, nhưng nàng lại như bị quỷ thần xui khiến, hướng về phía hai người đang đánh nhau, mà càng lúc càng tiến gần, dưới chân nàng đạp phải thứ gì đó. Trượt một chút, nàng quay lại nhặt lên, là một chiếc đèn pin. Quách Hoài đã đánh rơi chiếc đèn pin ở đây. Nàng cầm đèn pin, trong bóng tối chiếu sáng vào chỗ hai người đang vật lộn trước mặt. Nàng bật công tắc, một chùm sáng mạnh chiếu về phía trước. Hai người đang vật lộn bỗng nhiên hiện ra trong ánh sáng. Một người mặc đồng phục cảnh sát đè người kia xuống đất. Mặt của họ vừa vặn ở trong góc chiếu sáng, nhưng vẫn không thể thấy rõ được ai là kẻ tấn công. Tuy nhiên, nàng vẫn muốn tận mắt xác nhận. Diệp Thiến Dĩnh bình tĩnh mở to mắt. Lúc này người bị đè dưới đất theo phản xạ như mặt tránh ánh sáng chói từ chiếc đèn pin chính là Tưởng Hạo Thiên. Khuôn mặt anh ta đã bị sưng vù, không còn chút huyết sắc. Diệp Thiến Dĩnh sợ hãi thốt lên một tiếng. Người bị đè lên trên Tưởng Hạo Thiên thừa cơ móc vào mặt anh ta. Tưởng Hạo Thiên hét lên thảm thiết. Diệp Thiến Dĩnh vội vàng ném chiếc đèn pin xuống, không quay đầu lại mà chạy đi. Nàng chạy vội xuống tầng một lao thẳng về phía cửa chính. Khi đến trước cửa, nàng mới nhận ra bên ngoài cổng đã bị rào chắn, cửa cũng đã khóa chặt. Các cửa sổ được lắp đặt inox và hàng rào, không thể thoát ra ngoài. Với sức lực của nàng, việc phá cửa mà chạy trốn quả thật là chuyện không thể. Nàng đấm mạnh vào cửa kính, hẽ lên cứu giúp, nhưng con phố bên ngoài không một bóng người. Nàng không biết cuộc vật lộn trên lầu đã kết thúc hay chưa, càng không dám tưởng tượng kết quả sẽ thế nào. Nếu Tưởng Hạo Thiên thắng, nàng khó lòng thoát khỏi tay hắn. Cô chỉ có thể như điên cuồng đấm vào cửa kính, dùng hết sức la hét. Khi nào không còn nghe thấy tiếng động, Famin Trương Sáu Nít, một người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nàng, khiến nàng không cảm nhận được gì. Đừng kêu nữa, vô vọng rồi. Người đó thì thầm gần bên tai nàng. Diệp Thiên Dĩnh cứng người lại, mọi động tác của nàng dừng lại ngay lập tức. Nàng chậm rãi quay người lại, trước mắt nàng là Phùng Tuấn. Anh ta đang nhìn nàng với vẻ mặt chán ghét. Người không chết sao? Diệp Thiên Dĩnh kinh hãi thốt lên. Dù nàng căm ghét Phùng Tuấn, nhưng anh ta không phải là Tưởng Hạo Thiên. Ít nhất hiện tại họ còn là bạn đồng minh. Trong tình thế này, Phùng Tuấn nói, tối đen như mực, tôi đi với các người tản ra. Sau đó hình như các người gặp phải sát của Cao Mẫn, tôi liền trốn ở trong góc, không dám động. Người đã thấy Tưởng Hạo Thiên chưa? Diệp Thiên Dĩnh hỏi. Không thấy, tôi biết bên kia có đánh nhau, lúc tôi chạy xuống, bọn họ vẫn còn đang đánh. Không biết bây giờ thế nào? Phùng Tuấn đang nói, thì chợt nhận ra sắc, mặt Diệp Thiên Dĩnh bỗng thay đổi. Người làm sao vậy? Diệp Thiên Dĩnh hoảng hốt đến mức không thể nói nên lời, chỉ giơ tay chỉ về phía sau Quách Hoài. Phùng Tuấn quay đầu lại, nhìn thấy từ tầng 2 một người đang chậm rãi đi xuống cầu thang, qua cửa kính thủy tinh, ánh sáng le lói chỉ đủ để nhìn thấy dáng người, nhưng không thể phân biệt rõ mặt mũi. Hắn chỉ mơ hồ thấy người đó mặc đồng phục cảnh sát. Quách Hoài và Tưởng Hạo Thiên đều mặc cảnh phục, vậy người này là ai? Diệp Thiên Dĩnh và Phùng Tuấn ngây người, không biết phải làm gì tiếp theo. Khi bóng người kia ngày càng gần, người tới gần, Và lúc này, hai người mới mơ hồ nhận ra khuôn mặt hắn. Đó chính là Quách Hoài. Quách Hoài bước đi loạn choạng, một tay cầm súng, tay kia nắm một thứ gì đó. Diệp Thiền Dĩ lo lắng hỏi, ngươi bị thương rồi sao? Phùng Tuấn cũng hỏi, người kia đâu? Người giết hắn rồi à? Không, hắn chạy mất rồi, nghe được tin này. Cả Diệp Thiến Dĩnh lẫn Phùng Tuấn đều bàng hoàng, ánh mắt đầy hoang mang. Phùng Tuấn tiếc nuối nói, giá như người có thể giết hắn ngay lúc đó, chỉ cần Tưởng Hạo Thiên còn sống, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Quách Hoài loạn choạng, thân thể rõ ràng bị thương không nhẹ. Hắn lên tiếng, ai nói Tưởng Hạo Thiên muốn giết chúng ta? Diệp Thiến Dĩnh và Phùng Tuấn không hiểu lời của hắn. Phùng Tuấn hỏi lại, người nói thế là có ý gì? Quách Hoài đưa thứ gì đó từ trong tay ra và đưa cho Phùng Tuấn, người nhìn kỹ cái này là gì? Phùng Tuấn nhận lấy, thứ đó giống như một khối vải nhăn, có chút dính dính. Hắn mở ra và bất ngờ nhận ra, đó là một tấm da mặt người, nhìn kỹ, đó là da mặt của Tưởng Hạo Thiên. Quách Hoài nói, Phùng Tuấn giật mình kêu lên, mà ơi, và tay hắn run lên, khiến da mặt rơi xuống đất. Quách Hoài nói tiếp, đây là lúc ta vật lộn, đã lấy xuống từ trên mặt người kia, vậy là người giết hắn rồi sao? Người ngu quá, làm sao da mặt người có thể tự lột xuống? Đây là có người lấy ra mặt Tưởng Hạo Thiên là mặt nạ, đeo lên mặt mình. Diệp Thiến Dĩnh nhớ lại lúc trước khi họ vật lộn, đèn pin chiếu sáng rõ một người rất giống Tưởng Hạo Thiên, nhưng khuôn mặt hắn bị sưng vẹo, vết thương như trò tàn, thì ra đó chỉ là da mặt của Tưởng Hạo Thiên mà thôi. Nghĩ đến đây, cô không thể kiềm chế được nữa, quay người và nôn thốc nôn tháo xuống đất. Phùng Tuấn kinh hoàng nói, như vậy, theo lời Quách cảnh sát, Tưởng Hạo Thiên không phải đã chết sao? Hắn chết rồi. Vậy thì người vừa rồi vật lộn với ngươi là ai? Hơn nữa, ta rõ ràng thấy Tưởng Hạo Thiên giết Cao Mẫn, Diệp Thiền Dĩnh cũng đã tận mắt nhìn thấy. Quách Hoài bình tĩnh đáp, trong bóng tối, ta không rõ mặt hắn, sau khi ta lột ra mặt hắn, hắn chạy mất, hắn chắc chắn vẫn còn ở đâu đó trong này. Giọng Quách Hoài tuy bình tĩnh, nhưng không thể che giấu sự hoang mang từ tận đáy lòng. Người này không chỉ tàn ác mà còn quái đản, đầy mưu mô, hắn không chỉ giết Tưởng Hạo Thiên mà còn là kẻ giàu hoạt. Giờ đây, kẻ đó, tàn nhẫn và xảo quyệt, đang ở cùng họ trong không gian hạn chế này, sắp sửa chuẩn bị cho một trò chơi giết người đầy bất ngờ. Phùng Tuấn nói với Quách Hoài, may mà người còn có súng, lần này tuyệt đối không thể nương tay, chỉ cần có bất kỳ nghi ngờ gì, lập tức nổ súng, nếu không, chúng ta sẽ không sống nổi. Quách Hoài không đáp, chỉ cảm thấy một cơn đau nhói ở bên trái xương sườn, giống như có cái gì đó bị gãy. Cửa thủy tinh bên ngoài chìm trong đêm tối, cả không gian tĩnh mịch, không có âm thanh gì. Phùng Tuấn lại tiếp tục đề nghị, không thì ngươi dùng súng bắn phá hàng rào, chúng ta trước chạy đi rồi tính. Chưa đợi Quách Hoài đáp, Diệp Thiến Dĩnh đã hét lên kinh hoàng, có gì đó. Ba người đồng loạt nhìn về phía cầu thang. Trong bóng tối, một cái bóng đen từ lúc nào không biết đã xuất hiện, chậm rãi di chuyển xuống từ cầu thang. Cái bóng di chuyển rất cẩn thận. Tiếng hét của Diệp Thiến Dĩnh làm cho bóng đen đó dừng lại, xéo mi ảy giấu mình vào trong bóng tối bên vách tường. Quách Hoài nhanh trí cố ý nói lớn, ai ở đó? Đừng có nghi thần nghi quỷ. Hắn nhìn qua cửa thủy tinh bên ngoài hàng rào sắt, vừa quan sát vừa nói, dùng súng bắn phá hàng rào, biện pháp này có thể thử một lần. Sau nghề chấm chấm chấm chấm hố nạn nế dần, tuy nhiên cả người tránh xa một chút, tôi không giỏi về thương pháp. Phùng Tuấn hiểu rõ, hắn đang muốn làm tê liệt người ẩn nấp trong bóng tối. Hắn phụ họa, không sao, thử một lần xem, tôi bây giờ mệt lắm, đói nữa, muốn mau chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Quách Hoài gật đầu lui lại phía sau, khoảng cách gần quá có thể bị đạn nảy làm bị thương. Thương pháp của ngươi có hiệu quả không? Không thử sao biết được. Ba người vừa nói vừa lùi lại, dần dần tiếp cận cầu thang. Xa như vậy đủ chưa? Ngươi đừng có bắn chật. Quách Hoài giơ súng nhắm vào cái bóng, đột nhiên quay người, một bước vọt lên bậc thang. Đừng nhúc nhích. Họng súng của hắn đã chỉ vào cái bóng trong bóng tối. Cái bóng run lên, bỗng dừng lao về phía trước. Quách Hoài lập tức nổ súng, nhưng không trúng đích. Cái bóng lao thẳng vào ngực hắn, khiến hắn bị đâm ngã lăn từ trên cầu thang xuống dưới. Quách Hoài cảm thấy xương sườn bị va chạm, đau đớn đến mức suýt ngất. Hắn chịu đựng cơn đau, cố gắng giơ súng lên một lần nữa. Cái bóng đã gần kề, bỗng nhiên lên tiếng, đừng nổ súng, là tôi. Ánh sáng mờ mờ đã đủ để chiếu rõ mặt người này, hóa ra đó chính là Trần Hiểu Tùng, người mà mọi người nghĩ đã chết. Trần Hiểu Tùng đứng trước mặt người đầy vết thương, quần áo rách nát. Quách Hoài chịu đau đứng dậy, nhìn sang Diệp Thiến Dĩnh và Phùng Tuấn hỏi, các người không phải nói hắn bị Tưởng Hạo Thiên giết sao? Đúng vậy, Phùng Tuấn ngờ vực, tôi rõ ràng nghe thấy hắn kêu thảm thiết. Người có thấy tận mắt hắn bị Tưởng Hạo Thiên mang đi không? Không, lúc đó đèn bị tắt, hắn chỉ đứng ở cửa ra vào, chúng tôi đều nghe thấy hắn kêu thảm, khi đèn bật lên thì không thấy hắn đâu nữa. Vậy là các người không thấy tận mắt. Phùng Tuấn và Diệp Thiến Dĩnh đồng loạt dùng mình, trong chớp mắt họ hiểu ra ý của Quách Hoài. Ba người chăm chú nhìn Trần Hiểu Tùng, ánh mắt thẳng tắp, Trần Hiểu Tùng không khỏi lùi lại hai bước. Quách Hoài tiếp tục hỏi, vậy Cao Mẫn bị giết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phùng Tuấn giải thích, lúc đó Diệp Thiến Dĩnh, tôi và Cao Mẫn ba người đang từ dưới nhà kho đi lên qua cầu thang. Cao Mẫn đi phía sau cùng, đột nhiên, đèn tắt, tôi nghe thấy có người tấn công Cao Mẫn từ phía sau. Sau đó, tôi mơ hồ chạy xuống cầu thang, Diệp Thiến Dĩnh cũng đi xuống. Đúng lúc đèn bật sáng, chúng tôi nhìn thấy Cao Mẫn nằm trên bậc thang, Tưởng Hạo Thiên thì đang ngồi xổm ở trên, từ trên nhìn xuống chúng tôi. Sau đó đèn lại tắt, từ lúc đó, chúng tôi chỉ còn đợi đến khi ngươi tới. Quách Hoài hỏi tiếp, ngươi nói thấy Tưởng Hạo Thiên ngồi xổm nhìn các ngươi, cả người có chắc chắn là hắn không? Phùng Tuấn đáp, lúc đó đèn sáng chỉ trong một khoảnh khắc rồi lại tắt ngay, tôi không nhìn kỹ, nhưng lúc ấy trông giống hắn. Quách Hoài quay sang hỏi Diệp Thiến Dĩnh, còn người Diệp Thiến Dĩnh gật đầu, tôi cũng thấy gần giống như vậy. Tôi chỉ thấy Tưởng Hạo Thiên có máu trên mặt, có vẻ là hắn, nhưng thời gian quá ngắn, lại sợ đến mức không thể nhìn rõ. Quách Hoài gật đầu hiểu, nói cách khác, các ngươi cũng giống như Trần Hiểu Tùng, không thể hoàn toàn xác định, đúng không? Diệp Thiến Dĩnh và Phùng Tuấn cùng đáp, đúng như hiện giờ. Quách Hoài tiếp tục, chúng ta có thể chắc chắn rằng, Tưởng Hạo Thiên đã chết, không ai có thể bị lột cả khuôn mặt, mà vẫn sống được. Trần Hiểu Tùng lộ vẻ ngạc nhiên, như thể vừa nghe thấy tin tức này lần đầu, Tưởng Hạo Thiên chết rồi. Quách Hoài không trả lời, tiếp tục phân tích, hiện tại cần phải tính đến thời điểm Tưởng Hạo Thiên bị giết. Hắn quay sang Diệp Thiến Dĩnh hỏi, Tưởng Hạo Thiên đã đưa người đến nhà kho dưới đất, sau đó đi đâu? Diệp Thiến Dĩnh đáp, hắn trói tôi lại rồi rời đi, sau một thời gian dài không thấy hắn trở lại, tôi suýt bị giết chết. Lúc đó, Phùng Tuấn và Trần Hiểu Tùng tìm thấy tôi, chúng tôi đoán hắn sẽ không quay lại, nhưng Trần Hiểu Tùng nghĩ hắn sẽ, tôi và Phùng Tuấn thì không nghĩ vậy. Lúc đang tranh cãi, đèn tắt rồi Trần Hiểu Tùng biến mất. Sau đó khi Cao Mẫn bị tấn công, tôi mới thấy một người giống Tưởng Hạo Thiên xuất hiện. Quách Hoài hỏi Phùng Tuấn, vậy người và Cao Mẫn cùng Trần Hiểu Tùng gặp nhau từ khi nào? Phùng Tuấn trả lời, tại giao lộ Stalin đường, tôi và Cao Mẫn cùng theo dõi Tưởng Hạo Thiên, đến đây thì mất dấu hắn, chúng tôi mới gặp Trần Hiểu Tùng trên đường. Vậy các ngươi tìm được nơi này mất bao lâu? Khoảng mười mấy phút, may mà có Trần Hiểu Tùng, nếu không chúng tôi đã không tìm ra. Hắn nói hắn có thể giải mã giấc mơ của Diệp Thiến Dĩnh. Quách Hoài gật đầu, nhớ lại, giải mã giấc mơ, tôi cũng nhờ cách này mới tìm ra nơi này. Tuy nhiên, người giúp hắn giải mộng chính là Sở, một chuyên gia tâm lý trong đội công an phòng cầm trào. Ta hiểu rồi, hắn gật đầu, nói cách khác, nếu Tưởng Hạo Thiên bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh, rồi không lâu sau đó bị giết, thì hung thủ hoàn toàn có đủ thời gian để giấu thi thể, lột da mặt, sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi rời khỏi siêu thị, sau đó hắn có thể ra ngoài, gặp những người khác, rồi dẫn họ xuống nhà kho dưới lòng đất. Hắn đã lợi dụng mưu kế để khiến mọi người tin rằng Tưởng Hạo Thiên muốn giết hết những người này, từ đó hắn có thể nhân cơ hội khi đối phương không đề phòng mà ra tay. Vì hắn không phải là Tưởng Hạo Thiên nên chỉ có thể lựa chọn hành động trong bóng tối. Đồng thời, để gia tăng sự nghi ngờ của mọi người đối với Tưởng Hạo Thiên, hắn dùng mặt nạ giả làm Tưởng Hạo Thiên, bất ngờ xuất hiện để người khác nhận ra hắn. Để tránh bị nhìn thấu, hắn ngồi từ trên cao nhìn xuống, tạo ra sự nhầm lẫn, khiến cho người ta khó có thể phân biệt được sự khác biệt giữa hắn và Tưởng Hạo Thiên về giả người. Hắn còn nhanh chóng bật tắt đèn để che giấu sơ hở. Kẻ này ngoài việc tàn nhẫn, lại vô cùng gian xảo và có gan lớn. Ta đã đưa hai người tới đây, Diệp Thiến Dĩnh hít một hơi sâu. Hắn phát hiện chúng ta không chạy trốn, mà còn khóa cửa lại, muốn giết hết chúng ta. Hiện tại ngoài Tưởng Hạo Thiên và Cao Mẫn, thêm hai cảnh sát mà ta mang tới, hắn đã giết bốn người. Phùng Tuấn thở dài, qua sự suy luận của Quách cảnh sát, cuối cùng hung thủ đã lộ diện. Hắn chỉ vào Trần Hiểu Tùng, mắng lớn, Quách cảnh sát không phải nói là ngươi sao, ngươi chính là kẻ lột mặt án giết người, ngươi là một con quái vật. Trần Hiểu Tùng giật mình một chút, rồi bước lên một bước. Phùng Tuấn lập tức lùi lại, núp sau Quách Hoài. Quách cảnh sát, đừng do dự, không thể cho hắn cơ hội, Phùng Tuấn nói. Quách Hoài lập tức giơ súng, nhắm thẳng vào mi tâm của Trần Hiểu Tùng. Nếu trong tình huống này mà hắn không nổ súng, thì có lẽ hắn cũng không còn lý do để sống nữa. Trần Hiểu Tùng đứng trước mặt hắn, mặt tái nhợt. Quách Hoài cảm thấy tình hình lúc này nguy hiểm hơn bao giờ hết, chỉ cần một nhịp tay là có thể kết liễu hắn. Dù vậy, Quách Hoài vẫn cảm thấy một cơn run rẩy trong cơ thể. Trần Hiểu Tùng cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, lên tiếng, ngươi đừng vội nổ súng, ta có điều muốn nói. Quách Hoài lại lùng đáp, ngươi còn có gì để nói, đến lúc này rồi còn có thể giải thích gì? Vẫn mạnh như muốn trêu đùa hai kẻ đối địch này. Từ khi vụ án lột mặt giết người xảy ra, họ đã đấu tranh tại hiện trường vụ án, tranh cãi tại tòa án. Quách Hoài từng suýt bắn chết Trần Hiểu Tùng, còn Trần Hiểu Tùng gần như khiến Quách Hoài mất hết danh dự. Giờ đây họ lại đứng đối diện nhau trên ranh giới sống chết, và lần này Quách Hoài như chiếm ưu thế, Trần Hiểu Tùng chỉ vào Diệp Thiến Dĩnh và nói, là ta cứu được nàng, ngươi có thể thừa nhận điều đó không? Nếu ta thực sự là hung thủ, ta có vô số cơ hội để giết nàng, sao phải đợi người khác tới cứu? Quách Hoài liếc nhìn Diệp Thiến Dĩnh, cô nhíu chặt chân mày, dường như đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng lần này, cô không giống như lúc Trần Hiểu Tùng cầu xin. Quách Hoài và Trần Hiểu Tùng đã giao đấu qua vài lần, và hắn đã sớm nhận ra bản chất của hắn khi đứng trước nguy cơ. Hắn nói với giọng đầy trầm trọng, nhưng nếu ngươi chỉ muốn dùng Diệp Thiến Dĩnh làm mồi nhử, dẫn dụ người khác đến để giết chết họ, thì ngươi đã không sớm động thủ với cô ấy. Vậy lại là giả thiết, ngươi chỉ suốt ngày đưa ra giả thiết thôi, có đúng không? Trần Hiểu Tùng đáp lại, trong trường hợp khác, lời ngươi nó có thể bác bỏ lý luận của ta, nhưng trong tình huống này, trong không gian giới hạn này, khi tất cả mọi người đều bị nghi ngờ và từng người bị loại bỏ, thì người còn lại chính là kẻ phạm tội. Giả thiết này trở thành sự thật không thể nghi ngờ. Trần Hiểu Tùng nhìn chằm chằm vào họng súng mà Quách Hoài đang cầm, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ trên trán, gương mặt anh ta trở nên tái nhợt. Quách Hoài cũng không rời mắt khỏi Trần Hiểu Tùng, ánh mắt lạnh lùng, không lộ cảm xúc gì. Bất ngờ, Trần Hiểu Tùng nở một nụ cười lạnh lùng, nhìn Quách cảnh sát, tôi vẫn cho rằng mình có thể biện hộ. Dù đang trong tình huống này, nếu người nổ súng bây giờ, người sẽ giết một người vô tội. Ồ, Quách Hoài cũng nở một nụ cười lạnh, hắn không lập tức nổ súng. Phùng Tuấn vội vàng lên tiếng nhắc nhở, Quách cảnh sát, ngươi tuyệt đối đừng để hắn lừa mình. Những gì ngươi vừa suy luận hoàn toàn chính xác, đừng do dự nữa. Trần Hiểu Tùng chỉ tay về phía Phùng Tuấn, tôi đang biện hộ cho hắn. Phùng Tuấn nhẹ nào cười và đáp lại, tôi sẽ biện hộ cho tên sát nhân này sao? Đó thật là một trò cười. Trần Hiểu Tùng tiếp tục chỉ vào Phùng Tuấn và nói với Quách Hoài, đúng vậy, tôi đang biện hộ cho hắn, ý ngươi là gì? Quách Hoài hỏi, ngươi vừa rồi đã lên án tôi, và tôi thừa nhận là không có bằng chứng để chứng minh mình vô tội, nhưng như ngươi đã nói, trong tình huống này, việc loại bỏ các nghi phạm là biện pháp hiệu quả nhất. Tuy nhiên, lý luận của ngươi có một lỗ hổng chí mạng, ngươi không thể loại bỏ tất cả những người khác và chỉ để lại mình tôi. Quách Hoài bất ngờ, ánh mắt lộ rõ vẻ chấn động. Trần Hiểu Tùng tiếp tục, ngươi có thể chứng minh rằng Phùng Tuấn là trong sạch không? Họ đã thừa nhận, trong kho hàng tối tăm, phần lớn thời gian đều là trong bóng tối. Vậy ai có thể biết, trong khoảng thời gian đó, Phùng Tuấn có ở cùng Diệp Thiến Dĩnh hay không? Người nói vớ vẩn. Phùng Tuấn hét lên, tôi từ đầu đến cuối đều ở cùng Diệp Thiến Dĩnh, vì sao? Cô ấy có thể chứng minh tôi vô tội. Quách Hoài nhìn sang Diệp Thiến Dĩnh, cô im lặng suy nghĩ, không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng nét mặt cô hiện lên vẻ hoài nghi. Quách Hoài nói, vậy có nghĩa là, người không phải lúc nào cũng ở cùng Diệp Thiến Dĩnh, đúng không? Phùng Tuấn vội vàng giải thích, nhưng phần lớn thời gian tôi đều ở đó mà. Xem sẻ thêm chầu. Diệp Thiến Dĩnh lúc này quay sang Phùng Tuấn, nói, ngẫm lại thì đúng, Trần Hiểu Tùng đã mất tích trong bóng tối, có lẽ là tự mình bỏ đi, nhưng lúc đó, tôi cũng không thấy ngươi đâu. Sau đó chúng ta ba người, ta, ngươi và Cao Mẫn, quyết định rời khỏi nhà kho dưới đất, tôi đi phía trước, còn ngươi và Cao Mẫn đi phía sau. Cao Mẫn bị tấn công, ngươi không phải là không có khả năng tấn công nàng đâu. Và, tôi đã thấy hung thủ giả trang thành Tưởng Hạo Thiên, ngồi xổm trên đài, lúc đó cũng không thấy ngươi đâu. Ngươi là sau khi đèn tắt mới quay lại. Phùng Tuấn đáp lại, ta không phải đã nói rồi sao, ta tránh ở bên cạnh thùng giấy mà. Diệp Thiến Dĩnh không chịu buông thả, đó chỉ là ngươi nói thế, tôi lại không thấy. Tôi chỉ trả lời thật lòng, Quách cảnh sát đã hỏi tôi chỉ nói sự thật. Phùng Tuấn đỏ mặt, tức giận nói, ngươi cái loại tiện nữ này còn muốn trách ta, ta còn đến cứu ngươi đấy. Quách Hoài đưa tay ngừng lại, nhìn Phùng Tuấn, rồi quay sang Diệp Thiến Dĩnh hỏi, lúc ta tới cứu ngươi, trong phòng hầm chỉ có mình ngươi. Phùng Tuấn là sau đó mới đến. Trước khi hắn đến, người có nhận ra hắn không có ở bên cạnh ngươi? Diệp Thiến Dĩnh gật đầu, có, Cao Mẫn bị giết xong, tôi chạy đến phòng nhỏ, Phùng Tuấn sau đó cũng tới. Nhưng rồi tôi phát hiện hắn không biết lúc nào mất tích. Sau một thời gian dài, tôi nghe thấy tiếng phá cửa từ trên lầu. Đó là ngươi phá cửa xuống để cứu chúng tôi. Quách Hoài nhìn Trần Hiểu Tùng, rồi chuyển ánh mắt sang Phùng Tuấn. Phùng Tuấn lùi lại hai bước, vẻ mặt lo lắng. Quách cảnh sát, người làm gì mà nhìn ta như vậy? Quách Hoài không trả lời, tiếp tục phân tích. Lúc ấy, tôi và hai người đồng đội đều được phân công kiểm tra từng tầng. Tôi phụ trách tầng 1 vì không biết tình hình thực tế. Chúng tôi mò mẫm trong bóng tối để tìm kiếm. Sau đó, tôi phát hiện có một lối vào dưới mặt đất, thông qua đó, và hung thủ lợi dụng bóng tối. Trong thời gian đó, giết cả hai đồng đội của tôi, hắn mặc đồng phục của Triệu Hán Thiên, ngụy trang thành hắn, dẫn tôi vào bẫy. Phùng Tuấn vội hỏi, cái này có liên quan gì đến tôi? Quách Hoài nghiêm túc nói, ta hỏi người, lúc tôi đang vật lộn với kẻ mặc đồng phục Triệu Hán Thiên ở tầng 3 ngươi lúc đó ở đâu? Phùng Tuấn ấp úng đáp, ta đi phía sau cùng với Diệp Thiến Dĩnh, đêm tối như mực, chúng tôi chỉ đi tản bộ. Diệp Thiến Dĩnh nhìn Phùng Tuấn bằng ánh mắt kỳ lạ, nói, Tôi và Quách cảnh sát phát hiện thi thể Cao Mẫn. Lúc đó Quách cảnh sát tắt đèn pin, chúng tôi mới đi tản bộ, nhưng tôi nhớ rõ. Lúc đó người đã không biết đi đâu rồi, tôi còn lo người bị hung thủ hại. Mãi cho đến bây giờ ngươi mới xuất hiện, lúc ấy ngươi bảo là trốn đi. Nhưng ngươi có thể chứng minh lúc đó ngươi làm gì không? Trần Hiểu Tùng chợt cười khẽ, nhìn vào tình huống, nhìn xem, thật là loạn cả lên. Quách cảnh sát, may là ngươi vừa rồi không nổ súng, không thì mọi chuyện đã khác rồi. Phùng Tần tức giận nói, đừng có đắc ý như vậy, Trần Hiểu Tùng, ta căn bản không phải hung thủ. Quách cảnh sát đã nói rồi, hai cảnh sát đi cùng hắn đều đã bị hung thủ giết chết. Hung thủ một mình, trong bóng tối, lại có thể liên tiếp giết chết hai cảnh sát vốn đầy cảnh giác, thì hắn ít nhất phải cực kỳ quen thuộc với địa hình nơi này, mà ta mới lần đầu đến đây, làm sao có thể làm được như vậy? Chưa kịp để Quách Hoài lên tiếng, Diệp Thiến Dĩnh đã nói trước, nhưng người cũng không phải lần đầu tiên đến đây. Quách Hoài nhìn chằm chằm vào mặt Phùng Tuấn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Trước người đã từng đến nơi này, lúc nào Trần Hiểu Tùng giật mình, không ngờ lại bị lộ ra. Ta nói ngươi cùng Cao Mẫn là làm sao tìm tới nơi này, thì ra người đã đến đây trước rồi. Sao ngờ, Phùng Tuấn chẳng thể ngờ được mọi sự lại chuyển hướng nhanh đến thế. Giờ tất cả sự nghi ngờ đều đổ dồn vào hắn. Hắn với khuôn mặt trắng béo, từ sợ hãi chậm rãi chuyển sang giận dữ. Hắn tức giận trừng mắt với Diệp Thiến Dĩnh, căm hận, đều là nàng, mấy câu của nàng đã đẩy ta vào tuyệt cảnh. Bỗng nhiên, Phùng Tuấn lao về phía Diệp Thiến Dĩnh, dùng sức ép cổ nàng xuống đất. Hai tay hắn siết chặt, lấy cổ nàng, giọng nói đầy oán hận, ngươi là tiện nữ, ngươi dám hại ta, ngươi nghĩ mình sạch sẽ sao? Ngươi cũng đã đến đây rồi, tại sao không nói là ngươi giết người kia? Diệp Thiến Dĩnh hoàn toàn không thể phản kháng, tay chân chỉ biết loay hoay chống đỡ. Quách Hoài và Trần Hiểu Tùng lập tức tiến lên, hợp lực chế ngự Phùng Tuấn. Diệp Thiến Dĩnh cuối cùng cũng đứng dậy, từng ngụm hồn hển thở, vẫn chưa hoàn hồn. Quách Hoài rút súng, dừng ngay đầu Phùng Tuấn, ngươi đừng lộn xộn, coi chừng ta bắn nát đầu ngươi. Phùng Tuấn lập tức sụp xuống, gần như sợ đến tiểu trong quần, đừng nổ súng, đừng nổ súng, ta không phải hung thủ. Vậy ngươi vừa rồi tại sao lại hành hung? Quách Hoài hỏi, ánh mắt sắc lạnh. Ta chỉ là nhất thời không kìm chế được, vì ta bỗng nhiên nhận ra ai mới là hung phạm, hắn có thể bất cứ lúc nào giết chúng ta. Phùng Tuấn rên rỉ trả lời, ngươi biết ai là hung thủ? Quách Hoài nhíu mày, đúng. Phùng Tuấn chỉ tay về phía Diệp Thiến Dĩnh, chính là nàng, hung thủ thật sự là nàng, ta đã sớm nghi ngờ nàng. Quách Hoài và Trần Hiểu Tùng nhìn nhau, rồi bật cười vang. Quách Hoài nói, ngươi hoài nghi ai ta cũng tin, nhưng ngươi lại nghi ngờ Diệp Thiến Dĩnh, ngươi cho rằng những nạn nhân kia đều là nàng lột ra mặt sao? Ngươi cho rằng ta và hai người bộ hạ lại thua một nữ nhân, người cho rằng ta ngốc đến nỗi phải đánh nhau với một nữ nhân lâu như vậy, còn bị thương sao? Phùng Tuấn không chịu buông tha, phản bác, người nghi ngờ ta là bình thường, một nữ nhân xinh đẹp, mềm yếu như vậy, ai nhìn vào cũng không thể tin nàng lại đi giết người, lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế, nhưng ta thì tin, vì ta biết quá khứ của nàng, quá khứ của nàng. Quách Hoài liếc nhìn Diệp Thiến Dĩnh, ánh mắt đầy hoài nghi. Ta chỉ biết nàng đôi khi là một kẻ điên, nhưng không đến mức điên đến mức giết người như thế. Quách Hoài nói, vẫn không thể tin, không đến mức, hừ, đó là vì ngươi không hiểu rõ quá khứ của nàng. Nàng đã từng giết người rồi, cùng một phương pháp giết người như vậy, hiện tại, nàng lại muốn lặp lại cách giết người đó, giết chúng ta. Phùng Tuấn nói, giọng đầy vẻ tự tin, một câu nói của hắn khiến ba người còn lại sợ hãi đến mức không nói nên lời. Diệp Thiên Dĩnh như bị một tia sét đánh trúng, cơ thể lảo đảo hai cái. Nàng ngây người nhìn Phùng Tuấn, giọng nói run rẩy, ngươi nói gì, ta giết người. Người đang nói bậy bạ gì thế? Phùng Tuấn, với vẻ mặt đầy tức giận, nói, bây giờ ngươi chỉ đang giả vờ không biết gì, ta không tin người không nhớ gì hết. Diệp Thiến Dĩnh bỗng nhiên hét lên, ngươi nói bậy, ta không tin lời ngươi nói, đừng có nói linh tinh, thực tế chính là thực tế, ta cần phải nói bậy sao? Những người liên quan cứ chết đi, mà ngươi lại vẫn sống, ngươi nói không liên quan đến ngươi, ai sẽ tin, ta giết người, làm sao có thể? Diệp Thiến Dĩnh ôm chặt hai tay, liều mạng lắc đầu, dế chân vào chế bã y niềm. Như thể có một âm thanh lớn ép buộc nàng phải nghe những điều nàng không muốn nghe. Ta không thể giết người, không thể nào, ta không thể là hung thủ. Nàng cuồng loạn, mắt dường như sắp phát điên, đáng chết. Quách Hoài tiến lại định giữ nàng lại, chờ một chút. Trần Hiểu Tùng lên tiếng ngăn cản, không thể khống chế nàng như vậy, người biết tính cách nàng khi phát điên ra sao. Nếu nàng thực sự tin vào lời Phùng Tuấn nói, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, người có biện pháp không? Quách Hoài hỏi. Phải, Trần Hiểu Tùng đáp. Hắn lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc, đổ ra hai viên, đưa cho Quách Hoài. Quách Hoài nhìn hắn nghi ngờ, không phải lo, đây là thuốc an thần, người làm nghề này chắc chắn nhận ra, tôi hay dùng loại thuốc này khi cảm thấy lo lắng. Trần Hiểu Tùng nhét một viên vào miệng mình, nuốt xuống để làm mẫu. Quách Hoài lúc này mới yên tâm, hắn từ trên kệ lấy một chai nước lọc và đưa cho Diệp Thiến Dĩnh uống viên thuốc. Diệp Thiến Dĩnh không phản đối quá nhiều, có lẽ lúc này, Quách Hoài khiến nàng cảm thấy tin tưởng hơn hai người kia. Sau khi uống thuốc, qua vài phút, cảm xúc của Diệp Thiến Dĩnh dần dần ổn định. Ngoài trời đêm tối, mọi thứ im lặng, bốn người ngồi im trong căn phòng. Quách Hoài không nói gì về việc rời đi, nhưng ai cũng không dám cử động. Ánh mắt, hắn thỉnh thoảng lướt qua Trần Hiểu Tùng, rồi qua Phùng Tuấn, và đôi lúc lại rơi vào Diệp Thiến Dĩnh. Trong số bọn họ, ai mới thực sự là quái vật? Trong cái không gian tối tăm này, Quách Hoài nghĩ về những câu chuyện ma mà hắn từng nghe. Trong đó có nhiều câu do Hồ Tân Nguyệt kể cho hắn. Hồ Tân Nguyệt từng dọa hắn, đến nỗi hắn không dám ra ngoài giữa đêm khuya để đi vệ sinh. Nhưng những chuyện xảy ra hôm nay mới là đáng sợ nhất. Kẻ hung ác xé mặt có thể ngay bên cạnh, mà ta lại chẳng biết là ai. Nỗi lo lắng và sự căng thẳng không ngừng bao trùm tâm trí hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.